Huyền Xà Ma Tông cường giả, mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu quá nhiều. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại Lăng Tiêu dưới tay mất đi rơi cái kia quý giá mặt dây chuyền. Hắn trong cơn giận dữ, vận chuyển kinh khủng ma sát chi khí, hóa thành một đầu bát kỳ đại xà, thẳng hướng Lăng Tiêu. Nhân Vương Đỉnh, cho ta ngăn trở hắn. Lăng Tiêu trong thân thể bay ra nhất tôn Nhân Vương Đỉnh, trực tiếp chụp vào cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả. Kinh khủng bát kỳ đại xà thế mà trong nháy mắt bị chấn áp, ở trong hư không không thể động đậy. Cái này, đây không phải Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong Nhân Vương Đỉnh sao, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Cái kia Huyền Xà Ma Tông võ giả liều mạng chống cự, mới cùng Nhân Vương Đỉnh bất phân thắng bại, nhưng là muốn đánh lui, lại tuyệt đối không thể. May mắn Lăng Tiêu thực lực không đủ, còn có vô pháp phát huy ra Nhân Vương Đỉnh uy lực chân chính, bằng không mà nói, cái này Huyền Xà Ma Tông cường giả sợ là trong nháy mắt liền bị Nhân Vương Đỉnh cho chấn sát. Lăng Tiêu không có chút nào để ý tới cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả nộ hống thanh âm. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay mặt dây chuyền bên trong ma sát chi khí bị hắn hút ra tới. Nguyệt Quang không giãy giụa nữa, mà chính là yên tĩnh mà nằm ở bên trong, tựa hồ nhận ra Lăng Tiêu. Vì cái gì A Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi đáng lẽ có thể không cần dạng này. Lăng Tiêu trong lòng buồn bã, trong truyền thuyết, Minh Nguyệt chi tử biến hóa nhân hình, trọn vẹn dùng thập thế luân hồi mới hoàn thành. Bây giờ, Nguyệt nữ vì hắn, vì bằng hữu của hắn, cam nguyện trở lại Minh Nguyệt chi thể hình thái. Lại muốn biến hóa nhân hình, lại phải kinh lịch thập thế luân hồi, trải qua trăm cay nghìn đắng. Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, ta căn bản cũng không đáng giá ngươi làm như vậy. Lăng Tiêu nước mắt giọt giọt từ trong hốc mắt lăn xuống, giờ khắc này, hắn trừ bi thương, vẫn là bi thương. Hắn hận không thể mình có thể thay thế Nguyệt nữ, hắn con đường võ đạo, vốn là gian nguy, nguyên cớ gặp được nguy hiểm, vô cùng bình thường. Cho dù là chiến tử, bị người bắt sống, hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì đây là hắn tự mình lựa chọn đường. Thành công cũng được, thất bại cũng được, tuyệt đối sẽ không hối hận. Cho dù là đối mặt tử vong, hắn cũng có thể thản nhiên. Thế nhưng là Nguyệt nữ bởi vì hắn mà thoái hóa, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Ngươi không nên trở về đến a, thật không nên trở về đến, nếu như ta Lăng Tiêu hôm nay chết ở chỗ này, kia chính là ta mệnh. Nói rõ ta cũng chỉ tới mới thôi, ngươi tại sao muốn trở về a? Hắn bi phẫn không thôi, nộ hống không thôi, ta đáng yêu tiểu nam nhân, đừng khóc. Nguyệt nữ thanh âm tại Lăng Tiêu trong óc bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia y nguyên như trước kia một dạng ôn nhu, một dạng đau chìm. Nguyệt nữ tỷ tỷ, Lăng Tiêu bôi một thanh nước mắt, hưng phấn mà nhìn lấy trong tay mặt dây chuyền, hắn không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng Nguyệt nữ đã còn có ý thức, vậy đã nói rõ tình huống còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. Đứa ngốc, ta còn chưa có chết đâu, không cần khóc đến thương tâm như vậy. Thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lại cho dù chết, vì ngươi, ta cũng thấy đủ. Hơn 10 vạn năm cô độc, để cho ta đã sớm quên cái gì là cảm tình, cái gì là sung sướng, cái gì là sinh hoạt. Ta vì cái gì mà sống, vì cái gì mà sinh, ta đã tìm không thấy mục tiêu, cả ngày vùi ở ánh trăng trong tông, tựa như là một bộ khô quắt xác không hồn. Thẳng đến ngươi xuất hiện, hết thảy đều cải biến, ta màu xám trong sinh hoạt, nhiều một loại đặc biệt những sắc thái khác. Ngươi cái tên này thật sự là buồn cười, mà lại như vậy không sợ chết, lại còn nói thích ta, còn nói muốn cưới ta. Khi đó, ta chỉ coi ngươi là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, chỉ là thuận miệng nói một chút, rất nhanh liền quên. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cũng không chỉ nói là nói mà thôi, ngươi làm đến ta nói lên điều kiện. Ngươi vì ta, dám cùng mạnh mẽ hơn ngươi địch nhân gấp mấy lần khai chiến. Ngươi vì ta, có thể cải biến chính mình tu luyện phương pháp cùng tu luyện phương hướng, thậm chí không quan tâm dạng này có thể hay không để ngươi con đường võ đạo phế bỏ. Chương 2066, Nhập Ma. Nguyệt nữ thanh âm tại Lăng Tiêu trong lòng tiếng vọng, ta cho là ngươi tiến vào thế giới phồn hoa này, nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, cơ hội quên ta cái này bất thiện nói cười, sẽ chỉ nghiêm mặt lão nữ nhân. Thế nhưng là ta sai, ngươi không có. Ngươi một mực yêu ta, dùng ngươi phương thức của mình thuyết minh chính mình cái kia non nớt nhưng lại quý giá cảm tình. Ta thỏa mãn, hơn 10 vạn năm hôm nay, tính mạng của ta giữa muôn màu muôn vẻ, cho dù chết, cũng không tiếc. Đừng bảo là, đã ngươi biết ta cỡ nào thích ngươi. Cũng không cần chết, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ để ngươi lần nữa khôi phục. Lăng Tiêu giống to, ta nhưng là muốn kinh lịch thập thế luân hồi, mới có thể cuối cùng biến hóa nhân hình, trong lúc này, ta sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, ngươi thực sự nguyện ý bảo hộ ta sao? Nguyệt nữ cười hỏi, nói nhảm, nữ nhân của ta không bảo vệ người nào bảo hộ. Thập thế luân hồi, ta thì cùng ngươi thập thế luân hồi. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên là không có nhìn lầm hắn a. Nguyên tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên, lời này là nói với Lăng Tiêu. Sư tôn ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lăng Tiêu có chút không hiểu. Nguyên tôn thở dài nói, đáng lẽ chuyện này, nàng để cho ta cho ngươi bảo mật, nhưng hôm nay, ta nhất định phải nói ra. Ngươi cũng đã biết, lúc trước ngươi suýt nữa bởi vì luyện công xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma. Khi đó thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu như chế đối với ngươi tiến hành trị liệu, ngươi có thể sẽ mất đi ngươi quý báu nhất vũ hồn, đồng thời tu vi mất hết. Tuy nhiên không đến mức sẽ chết, nhưng theo một phế nhân cũng kém không nhiều. Nàng vì ngươi, đem chính mình quý giá minh nguyệt tinh hoa ban cho ngươi, cái này khiến ngươi tránh cho tẩu hỏa nhập ma nguy cơ, đồng thời cũng làm cho tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là nàng đâu, mất đi quý giá minh nguyệt tinh hoa, cần đã nhiều năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bằng không mà nói, lấy nàng tu vi khôi phục tốc độ, cái kia huyền xà ma tông phế vật há có thể là đối thủ của nàng. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lăng Tiêu thanh âm thay đổi băng lãnh, đáng sợ. Hắn nắm chặt mặt dây chuyền, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới chính mình thiếp thân trong túi, sau đó nhìn về phía trên bầu trời huyền xà ma tông cường giả. Con người của hắn thay đổi càng thêm hờ hững, khí tức của hắn thay đổi càng thêm âm lãnh, thiên ma hóa thân vậy mà tại dần dần thu nhỏ, từ nguyên lai gần cao 10 mét to lớn thiên ma chiến thần, chậm rãi biến thành người bình thường lớn nhỏ. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu trên người ma sát chi khí không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại thay đổi càng khủng bố hơn, thay đổi càng thêm âm lãnh. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhịn không được đánh cái rùng mình, coi là thế giới tận thế muốn tiến đến. Khủng hoảng tại mọi người ở giữa lan tràn, nhất là Lăng Tiêu địch nhân, gia hỏa này, muốn nhập ma. Huyền xà ma tông cường giả nhíu nhíu mày. Trước kia Lăng Tiêu tuy nhiên cũng am hiểu ma sát chi khí, mà lại hiểu được thiên ma hóa thân, nhưng này chỉ là coi ma là chế tác cỗ mà thôi, không cho ma qua cảm nhiễm linh hồn của mình. Nhưng mà từ Lăng Tiêu biết được được thông cùng tin tin chết một khắc này bắt đầu, Lăng Tiêu trong thân thể, ma đã dần dần thức tỉnh. Ma hạt giống bắt đầu sinh, hắn có thể làm ra trực tiếp hủy diệt hải tộc bộ lạc cử động, chính là trong lòng ma đưa đến tác dụng. Bây giờ, đối mặt nguyệt nữ bị người đánh về nguyên hình loại này bi kịch, Lăng Tiêu trong lòng ma, thay đổi càng cường đại hơn. Nhưng Lăng Tiêu không quan tâm, nguyệt nữ có thể vì hắn bị đánh về nguyên hình, vì hắn cam nguyện chịu đựng thập thế luân hồi. Hắn vì cái gì không thể vì nguyệt nữ mà nhập ma? Chỗ mi tâm, hắc ám phong ấn bắt đầu dần dần mở ra, kinh khủng ma khí không ngừng thẩm thấu ra, đem Lăng Tiêu toàn thân trói buộc. Lúc này, thì ngay cả người mình nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần kinh hãi. Thật đáng sợ, loại kia lạnh như cốt tủy đồng dạng tà ác, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà chỉ có nguyệt nữ đợi tại mặt dây chuyền bên trong, dán chặt lấy Lăng Tiêu, có thể cảm nhận được Lăng Tiêu trong lòng ấm áp. Thiên Hải Quân Vương, ngươi còn chờ cái gì, giết hắn. Huyền xà ma tông cường giả trong lúc đó cảm giác được một vòng bất an mãnh liệt, phảng phất sắp có gì có thể sợ sự tình phát sinh. Hắn hướng về phía Thiên Hải Đế Quốc Quân Vương hô, Thiên Hải Quân Vương không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Huống chi vị này quân vương cũng phát giác được Lăng Tiêu không ngừng lên cao đáng sợ khí tức. Cỗ khí tức này, để hắn rất không thoải mái. Hắn thẳng hướng Lăng Tiêu, luân hồi cảnh võ giả khí tức cường đại hoàn toàn bạo phát. Lại một lần trùng điệp đánh vào đại địa chi thuẫn phía trên. Lúc này đại địa chi thuẫn, vậy mà bởi vì nhiễm ma khí, thay đổi đen nhánh vô cùng, lộ ra từng tia mó khí tức. Ầm ầm, đại địa chi thuẫn vỡ ra một cái khe, Thiên Hải Quân Vương lộ ra nét mừng, Lăng Tiêu, ngươi chết chắc, lần này, ta nhìn ngươi còn có đồ vật gì để ngăn cản. Hắn suy đoán Lăng Tiêu lực lượng bị đại lượng dùng để duy trì nhân vương đỉnh phòng ngự, nguyên cớ cái này đại địa chi thuẫn tự nhiên cũng liền biến yếu. Chỉ cần để hắn tới gần Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua Lăng Tiêu có thể là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu không có lên tiếng, kinh khủng ma sát chi khí vẫn như cũ từ mi tâm trong phong ấn không ngừng phóng thích. Trói buộc hắn, cũng trói buộc hắn không gian chung quanh. Thiên địa phảng phất bị hoàn toàn nhuộm thành màu đen, xung quanh lạnh lẽo hoang vu hoảng sợ. Lăng Tiêu quyết tâm nhập ma, chỉ có nhập ma, hắn mới có thể đánh giết trước mắt những địch nhân này, bảo trụ người một nhà, vì nguyệt nữ, vì được thông cùng tin, vì vô số chiến tử các tướng sĩ phụ họa. Nơi xa, gót sắt trà đạp đại địa thanh âm càng ngày càng gần. Tần Trạm sổ sách dưới 30 vạn thủy quân đã đổ bộ. Bên này phát sinh sự tình, có người thông báo bọn họ. Có lẽ là bởi vì tràng diện hỗn loạn nguyên nhân, địch nhân vậy mà không có chú ý tới vừa rồi bị oanh bay Tần Mục không thấy. Tần Mục bị oanh đi ra ngoài quá xa, kết quả bị trốn ở trong tối Hạt Lê cứu đi. Hạt Lê cũng nghĩ hỗ trợ chiến đấu, nhưng nàng minh bạch, lấy thực lực của nàng qua chiến đấu, còn không bằng qua viện binh. Tần Trạm 30 vạn đại quân, lúc này tuyệt đối có thể cho Thiên Hải Đế Quốc lớn nhất đả kích. Tần Trạm, xuất lĩnh người 30 vạn đại quân, cầm xuống Thiên Hải Thành, có thể làm đến a? Lăng Tiêu trực tiếp hướng Tần Trạm hạ lệnh, thanh âm lạnh lùng có thể đem thiên địa trực tiếp đóng băng. Đương nhiên có thể, Tần Trạm là triệt để phản, cho tới bây giờ hắn còn không phản, trừ phi hắn là một cái thông thái dởm ngu xuẩn. Thiên Hải Hoàng thất làm là người mình, lại nhất định phải hắn chết. Lăng Tiêu rõ ràng là địch nhân, lại muốn cứu hắn. Nếu như đến bây giờ còn thấy không rõ những thứ này, hắn nhiều năm như vậy tướng quân thực sự là làm cho chơi. Rất tốt, người đi trước, Trung Quốc đại quân của đế quốc chẳng mấy chốc sẽ đổ bộ, đến tiếp sau bộ đội sẽ giúp ngươi, nguyên cớ không cần lo lắng tứ cố vô thân. Lăng Tiêu gật gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ, có chỉ là băng lãnh cùng vô tình. Minh Bạch, Tần Loan, mang theo ngươi người, theo ta đi. Đúng, Tần Trạm, Tần Loan, còn có Vọng Hải Thành hơn ngàn tinh anh hướng phía nơi xa đi đến. Đứng lại, nguyên bản đang ở công kích đại địa chi thuẫn Thiên Hải quân vương đột nhiên quay người thẳng hướng Tần Trạm bọn người. Hắn quyết không thể cho phép Tần Trạm qua chiếm lĩnh Thiên Hải Thành. Một khi Thiên Hải Thành bị chiếm, Thiên Hải đế quốc thì thực sự xong đời, coi như không bị Thiên Triều đế quốc chiếm lĩnh, sợ cũng sẽ bị còn lại đế quốc chiếm lĩnh. Giờ này khắc này, chỉ có hắn có thể xuất thủ, người khác không phải trọng thương cũng là không có cách nào xuất thủ. Chương 2067, diệt sát Thiên Hải quân vương. Thiên Hải quân vương ý đồ chém giết Tần Trạm, bởi vì hắn không có khả năng để Tần Trạm xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến về Thiên Hải Thành. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người nhào về phía Tần Trạm trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng ma ý rót vào hắn cơ thể bên trong, hắn không khỏi đánh cái run rẩy. Hải linh hồn vậy mà đều cảm nhận được đáng sợ run rẩy cùng hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Hắn giật mình, vội vàng vận chuyển linh hồn lực qua chống cự cái này đáng sợ ma ý. Nhưng lại không quay đầu lại, bởi vì hắn biết cái này ma ý đến từ Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu thực lực không có khả năng làm bị thương hắn. Hắn hiện tại, nhất định phải xử lý trước Tần Trạm mới được. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Bỗng nhiên, băng lãnh thanh âm trực tiếp ở trên Thiên Hải quân vương bên tai vang lên. Một loại chưa bao giờ có hoảng sợ ở trên Thiên Hải quân vương trong lòng dâng lên. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là hắn thực sự cảm thấy hoảng sợ, lại bị Lăng Tiêu cho hù sợ. Chết đi, Thiên Hải đế quốc quân vương, ngươi căn bản không có tư cách nắm giữ rộng lớn như vậy lãnh địa. Oanh, Thiên Hải quân vương thân thể ở trong hư không nổ tung, ma khí bốc lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, quả thực không thể tin được. Lăng Tiêu làm sao có thể giết chết Thiên Hải quân vương? Cho dù đối phương có chút khinh địch, có thể một cái đoạt mệnh cảnh võ giả, theo lý thuyết căn bản không có khả năng giết chết luân hồi cảnh võ giả. Nhất là đối phương cũng không có cái gì trọng thương, không giống ngày đó Ma Phương tôn giả đã bị Cửu Thiên Lộ trọng thương. Hắn làm sao làm được? Không có người thấy rõ ràng Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào đánh giết Thiên Hải quân vương, chỉ có Lăng Tiêu chính mình rõ ràng. Hắn mi tâm phong ấn ma sát chi khí còn không có phóng thích nhiều ít, đây là bởi vì hắn không muốn mất lý trí. Nguyên cớ bằng vào hắn lực lượng bây giờ, thật đúng là giết không chết Thiên Hải quân vương. Nhưng là hắn cần một cái chân nhiếp, nguyên cớ hắn để Điệp Nữ xuất thủ. Điệp Nữ thực lực bây giờ, cũng là luân hồi cảnh, so Thiên Hải quân vương càng mạnh. Chỉ tiếc nàng trong vòng một ngày chỉ có thể ra một lần tay, nguyên cớ chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt sử dụng. Bây giờ Lăng Tiêu cũng định nhập ma, tiếp xuống tự nhiên không cần đến Điệp Nữ lực lượng. Hiện tại dùng lực lượng của nàng chu sát Thiên Hải quân vương là lựa chọn tốt nhất. Vì được thông báo thù, để tin báo thù, cũng vì vô số bị hại Trung Quốc tương sĩ của đế quốc báo thù. Lăng Tiêu lấy ma khí trói buộc Điệp Nữ công kích, nguyên cớ nhìn, tựa như là chính hắn xuất thủ một dạng. Một màn này, để hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn lấy cái kia trôi nổi tại giữa không trung, màu đen ma sát chi khí không ngừng kéo lên thiếu niên. Rất nhiều trong lòng người đều sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Làm sao lại khủng bố như thế? Đang cùng Long Thần đại chiến Thiên Hải bá đồ triệt để tuyệt vọng. Hắn cho là mình đạt được Huyền Xà Ma Tông vun trồng, tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 15, đã sớm siêu việt Lăng Tiêu. Nhưng mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình thực sự không bằng cái rắm. Lăng Tiêu vậy mà đem hắn phụ hoàng cho giết, đây chính là luân hồi cảnh cường giả a. Huyền Xà Ma Tông cường giả càng là vô cùng rung động, cái này Lăng Tiêu, thực sự không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu, gia hỏa này uy hiếp quá lớn, lúc trước vẫn chỉ là tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên cầm tới thứ nhất. Bây giờ lại ngay cả luân hồi cảnh võ giả đều có thể đánh giết, loại này đáng sợ thiên phú, coi như tại Huyền Vũ Đại Lục, cũng không có mấy người. Không cần trốn tránh, đều đi ra đi, giết hắn, giết tiểu tử kia. Huyền Xà Ma Tông cường giả giống to, theo thanh âm của hắn vang lên, bầu trời xa xăm vỡ ra đến, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Tổng cộng là 4 người, đều là Huyền Xà Ma Tông luân hồi cảnh cường giả, chỉ bất quá không có xuất thủ trước nhất người này lợi hại. Bốn người này vốn là từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Dù sao Huyền Xà Ma Tông là Huyền Vũ Đại Lục tông môn, bọn họ tại Bạch Hổ Đại Lục cử động như vậy, còn lại Huyền Vũ Đại Lục tông môn khẳng định là sẽ không sống chết mặc bay. Bốn người này cũng là phụ trách cảnh giới người, nhưng giờ này khắc này, Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục phát giác được Lăng Tiêu cái kia đáng sợ uy hiếp, nguyên cớ để bốn người này đi ra, đem Lăng Tiêu chém giết. Đầy đủ, các ngươi Huyền Vũ Đại Lục tông môn cũng dám tại ta Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên làm sằng làm bậy, ai cho các ngươi lá gan? Nhưng vào lúc này, nơi xa lại có người tới, lần này người tới, liền Lăng Tiêu đều hơi kinh ngạc. Lăng huynh, ta đến, là Phạm Nhược Hải, không riêng gì hắn, còn có phía sau hắn Phạm gia tam đại luân hồi cảnh cường giả. Còn có ta đây, lại có cùng một đội ngũ chạy đến, là Cơ Thanh. Hắn tuy nhiên lẻ loi một mình, nhưng luân hồi cảnh tu vi, lại làm cho hắn tuyệt đối có tư cách nhúng tay sự tình hôm nay. Lăng Tiêu nhìn về phía Phạm Nhược Hải cùng Cơ Thanh, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng bên trong, có mấy phần cảm tình. Mặc kệ Cơ Thanh cùng Phạm gia người là xuất phát từ cái mục đích gì mà đến. Tại loại này trước mắt, bọn họ có thể tới, cũng là đối hắn ủng hộ, cũng là trọng tình trọng nghĩa biểu hiện. Lăng Tiêu cảm tạ bọn họ, phải biết, lúc này đến, vậy liền mang ý nghĩa có thể sẽ bị giết chết. Đa tạ hai vị, Lăng Tiêu rất nhớ mặt ngoài hiện đến càng cảm kích một số, nhưng ma sát chi khí để hắn lúc này thay đổi cực kỳ hờ hững. Cho dù là lời cảm tạ, cũng có chút băng lãnh. Cảm ơn cái gì tạ a, người cứu ta không chỉ một lần, huống chi chúng ta Phạm gia giúp ngươi, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, không có gì đáng nói. Phạm Nhược Hải cười nói, không sai, nữ nhi của ta cũng là nhiều lần bị ngươi cứu, mà lại nhờ hồng phúc của ngươi giật, có thể gia nhập Cửu Thiên Cung giữa, ta Cơ Thanh há có thể đối với chuyện của ngươi bỏ mặc. Cơ Thanh cũng nói, còn nữa nói, ngươi Lăng Tiêu thế nhưng là chúng ta Thiên Long cửa hàng đỉnh cấp hội viên, nếu như ngay cả ngươi cũng bảo hộ không, chúng ta Thiên Long cửa hàng còn thế nào làm ăn? Làm sao để cho người khác tin tưởng thực lực của chúng ta? Đang khi nói chuyện, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Là Thiên Long cửa hàng cường giả, đều là luân hồi cảnh võ giả. Hôm nay trận chiến đấu này, luân hồi cảnh trở xuống võ giả đã rất khó chen vào tay, nguyên cớ Cơ Thanh cùng Phạm Nhược Hải đều không có đem, bọn họ chỉ đem luân hồi cảnh cao thủ đến đây. Thật có lỗi Phạm huynh, Thiên Hải đế quốc quân vương bị ta giết, để ngươi mất đi cơ hội báo thù. Lăng Tiêu nhìn về phía Phạm Nhược Hải nói, ha ha ha, cái này nói gì vậy, chết Thiên Hải quân vương, còn có Thiên Hải đế quốc hoàng thất nhiều người như vậy, ta muốn báo thù còn có không dính nha. Phạm Nhược Hải cười ha ha nói, hảo huynh đệ. Lăng Tiêu sâu thở sâu, nhìn về phía cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả nói, Huyền Vũ Đại Lục võ giả đi vào Bạch Hổ Đại Lục, trên thực lực cần phải đều sẽ giảm bớt đi nhiều đi, ta sẽ để cho ngươi hối hận tới chỗ này. Không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, sau đó uất ức mà chết ở chỗ này. Ngay tại Lăng Tiêu nói chuyện ngay miệng, Tần Trạm đã cùng chính mình đại quân tụ hợp, sau đó trực tiếp thẳng hướng Thiên Hải thành phương hướng. Dọc theo con đường này, mưu toan lán ký ché Thiên Hải đế quốc quân đội, toàn bộ bị diệt. Tần Trạm dùng dạng này sát lục đến phát tiết chính mình bất mãn trong lòng cùng kháng nghị. Hắn cẩn trọng, trung thành tuyệt đối mấy chục năm, kết quả là đổi lấy lại là một nhà già trẻ chết thảm. Người của Hoàng Thất, hắn dự định toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Liền tại bọn hắn đại quân tiến lên thời điểm, Trung Quốc đại quân của đế quốc cũng đã đổ bộ. Không có Tần Trạm 30 vạn thủy quân, Trung Quốc đại quân của đế quốc căn bản chính là như vào chỗ không người. Chương 2068, địa ngục hỏa sát. Trên bầu trời, phi luân thuyền lít nha lít nhít, trên mặt đất, chiến tranh khôi lỗi di chuyển kiên cố tốc độ. Đối Thiên Hải đế quốc mà nói, cái này thực sự là một trận tai nạn. Bọn họ quân vương chết, thái tử cũng bị cuốn lấy. Nguyên bản cho Lăng Tiêu thiết trí cái bẫy, kết quả là lại làm cho chính mình tổn thất nặng nề. Thiên Triều đế quốc đại quân tiến vào Thiên Hải đế quốc về sau, chia ra ba đường. Thứ nhất đường tiếp tục đi tới, dự định mau chóng cùng Tần Trạm đại quân hội hợp. Thứ hai đường thẳng hướng Ngân Hồ đế quốc, thứ ba đường thẳng hướng Bạch Hổ đế quốc. Bây giờ Hổ Vương, Thanh Khâu Nữ Vương cùng Thiên Hải quân vương toàn bộ chiến tử. Bọn họ thời điểm ra đi, là mang theo ba người này đầu qua, chính là muốn dùng cái này đến trấn nhiếp tam đại quân đội của đế quốc. Hiện tại tam đại đế quốc đều không có luân hồi cảnh cao thủ, đoạt mệnh cảnh cao thủ mới là trung kiên lực lượng. Cửu Thiên Cung võ giả đã sớm cùng ba nhánh đại quân hội hợp, những đoạt mệnh cảnh đó cao thủ, liền từ bọn họ đến giải quyết. Về phần nói quân đội nhân số, cái kia càng không cần phải lo lắng. Lăng Tiêu thống nhất Long Hoàng Đại Lục về sau, quân đội nhân số thế nhưng là từ Thánh Triều, Thần Hoàng Đế Quốc, Hắc Nha Đế Quốc cùng mấy trăm cái phụ trúc quốc võ giả tạo thành. Đơn thuần từ về số lượng giảng, so tam đại đế quốc cộng lại còn nhiều hơn được nhiều. Nguyên cớ phương diện này sự tình, Lăng Tiêu không cần lo lắng, hắn hiện tại muốn làm, cũng là giải quyết chuyện trước mắt. Nếu như không thể diệt Huyền Xà Ma Tông người, coi như quân đội nhân số lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, kết quả là chỉ sợ vẫn là biết thất bại thảm hại. Lên, Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục ra lệnh, bốn bánh về cảnh võ giả cùng Thiên Long cửa hàng cùng Phạm Gia Luân hồi cảnh võ giả đánh nhau. Kinh khủng kinh khí ở trong hư không nổ tung, luân hồi cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, vẫn là như vậy kinh tâm động phách. Lúc này, tức giận nhất cũng buồn bực nhất chỉ sợ sẽ là Thiên Hải Bá Đồ. Hắn thiết kế bố trí xuống cái này ngũ độc tuyệt sát đại trận, ý đồ để Lăng Tiêu kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Để Lăng Tiêu buồn bực chết tại cái này vọng hải trong thành. Thế nhưng là hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Buồn bực không phải Lăng Tiêu, mà chính là hắn. Hắn hiện tại, muốn mau chóng giết chết Long Thần, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt nha. Thế nhưng là hắn lại bị Long Thần áp chế, trên thân đã nhiều chỗ bị thương. Hắn quả thực không thể tin tưởng, chính mình sẽ bị Lăng Tiêu tiểu đệ như thế áp chế, càng phát phiền muộn, càng phát sốt ruột. Lăng Tiêu nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Xà Ma Tông cường giả, chuyên tâm khống chế Nhân Vương Đỉnh. Cái này Nhân Vương Đỉnh là trước mắt hắn duy nhất có thể ỷ lại đồ vật. Hắn không muốn mình bị ma sát chi khí hoàn toàn thôn phệ, cho nên muốn phải từ từ phóng thích, sau đó từng điểm trưởng khống. Nhân Vương Đỉnh cũng là dùng để trì hoãn thời gian, cái này Huyền Xà Ma Tông cường giả chỉ sợ sớm muộn sẽ đem Nhân Vương Đỉnh đánh lui. Dù sao pháp bảo chỉ là pháp bảo mà thôi, coi như mạnh hơn, cũng không có cách nào theo chân chính võ giả so sánh. Huống chi Lăng Tiêu còn có vô pháp hoàn toàn phát huy ra pháp bảo này uy lực. Hư không bên trong, một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy bên này, trên mặt hiện ra lãnh mạc ý cười. Nếu như Lăng Tiêu có thể trông thấy người này, như vậy thì nhất định có thể nhận ra thân phận của người này. Hắn không phải người khác, chính là Huyền Vũ Thần Điện cái kia điện hạ. Huyền Vũ Thần Điện người chiến tử, hắn không có xuất thủ. Chính nhất giáo người bị Nguyệt Nữ đánh bại, hắn cũng không có xuất thủ. Thậm chí ngay cả Thiên Long cửa hàng cùng Phạm Gia người, cũng là hắn dẫn tới. Vì cái gì? Đương nhiên là vì để cục diện thay đổi càng thêm hỗn loạn. Những người này đều chết, hắn mới có thể cao hứng đây. Hắn cũng rất muốn để Lăng Tiêu chết, nhưng là một người có dã tâm, hắn đầy đủ tỉnh táo. Giúp Thái tử Điện Hạ cùng giáo chủ diệt những tên kia. Trần Phó giáo chủ một mực đang bên cạnh nhìn lấy tình huống, tuy nhiên thụ thương, nhưng là thương thế của hắn so sánh nhẹ. Không gặp Tần Trạm bọn người rời đi, lại nhìn thấy Thiên Hải Bá Đồ cùng Lăng Tuyên Sa vào đến rằng co chiến giữa, hơn nữa còn ở thế yếu. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, phía bên mình nhưng còn có nhiều như vậy ngạc ma vệ cùng thiên ma giáo giáo chúng đây. Lúc này không cần, khi nào dùng, đúng, mấy trăm ngạc ma vệ cùng trên trăm thiên ma giáo võ giả nhao nhao hành động. Bọn họ đối phó không luân hồi cảnh võ giả, liền xem như thụ thương cũng đối phó không, thế nhưng là đối với Long Thần, Lãnh Mai, Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên bọn người cũng rất có uy hiếp. Nhưng mà bọn họ hành động một khắc này, thì mang ý nghĩa khó thoát khỏi cái chết. Băng lãnh hoảng sợ khí thức từ bên trên bầu trời rơi xuống. Hắc ngọn lửa màu tím đột nhiên ở trên mặt đất bốc cháy lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Lăng Tiêu đỉnh đầu, một cái to lớn phảng phất hỏa diễm đồng dạng con mắt lơ lửng ở nơi đó. Phần thiên chi nhãn, địa ngục long hỏa, màu tím đen địa ngục long hỏa trong nháy mắt thôn phệ tất cả ngạc ma vệ cùng thiên ma giáo giáo chúng. Kinh khủng hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Cái này tiếng kêu thảm thiết để không có chết trong lòng người rung động. Trần Phó giáo chủ hoảng sợ nhìn lấy một màn này, thân thể một mực không ngừng lùi lại. Lăng Tiêu làm sao sẽ mạnh như vậy, chỉ là xem bọn hắn nhất nhãn, tất cả mọi người bị thiêu chết, trừ hắn. Trừ hắn không có tham dự công kích, nguyên cớ còn sống sót. Những người khác chết, mà lại giống như là thê thảm như vậy vô cùng. Trần Phó giáo chủ toàn thân run rẩy phảng phất cái sàng một dạng. Hắn cho là mình là thiên ma giáo phó giáo chủ, cho là mình sẽ không đáng sợ ma sát chi khí. Nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện mình sai, mà lại sai vô cùng. Lăng Tiêu mới thật sự là ác ma, chân chính quái vật, có thể làm cho hắn triệt để sụp đổ quái vật. Người cũng đi chết đi, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cái kia Trần Phó giáo chủ nhất nhãn. Người này tuy nói là Thiên Hải Bá Đồ làm việc, thế nhưng là bố trí xuống ngũ độc tuyệt sát đại trận, giết chết vọng hải thành mấy chục vạn bình dân, đừng nói chết một lần, cho dù chết 1000 lần 1000000 lần đều không đủ. Hư không bên trong cự nhãn nhìn về phía Trần Phó giáo chủ. Một khắc này, Trần Phó giáo chủ trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím đen, nhưng cũng không có đem hắn lập tức giết chết. Nếu như lập tức đem giết chết, cái kia thật đến có chút quá tiện nghi con hàng này. Lăng Tiêu muốn hắn hiểu được, làm bất cứ chuyện gì, đều là phải trả giá thật lớn. Trần Phó giáo chủ trên mặt đất điên cuồng mà đánh lăn, kêu thảm, nhưng mà không ai có thể cứu vãn hắn. tính mạng của hắn hoàn toàn trưởng khống tại Lăng Tiêu trong tay. Chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị ngọn lửa một chút xíu mà thôn phệ, thừa nhận thống khổ nhất tra tấn. Tại luyện ngục bên trong tươi sống bị thiêu chết, còn có ngươi, Lăng Tiêu hướng đi chính nhất giáo trưởng giáo nhất mi đạo nhân. Nếu như không phải ra hỏa này, Nguyệt Nữ liền sẽ không bị như vậy mà đơn giản đánh về nguyên hình, cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả muốn đánh lén đều khó có khả năng. Nhất mi đạo nhân tựa ở trên một thân cây, toàn thân đều là máu tươi. Hắn cơ hồ đã không thể động đậy, lúc này Lăng Tiêu hướng đi hắn, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất mi đạo nhân, người đáng lẽ có thể không cần chết, hơn nữa còn có thể có được toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục. Thế nhưng là ngươi làm sai một việc, ta muốn rút khỏi thời điểm, ngươi vậy mà không chịu đồng ý, lại muốn bằng vào ta bằng hữu tánh mạng đến áp chế. Hiện tại, ngươi ngay tại vô tận trong thống khổ hối hận đi. Lăng Tiêu đưa tay vung lên, ngọn lửa màu đen tại nhất mi đạo nhân trên thân bốc cháy lên. Nhưng vào đúng lúc này, một trận bạch quang từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, vậy mà hình thành hoàn mỹ bảo hộ, đem địa ngục long hỏa ngăn tại bên ngoài. Chương 2069, luyện hóa nhất mi đạo nhân. Ha ha ha, Lăng Tiêu, bần đạo thừa nhận hôm nay cắm, nhưng là chỉ bằng ngươi, vẫn không giết được bần đạo. Nhất mi đạo nhân cười ha ha nói, bần đạo chính là thiên đình đại lục thượng tiên tuyển ra tới đại biểu, thể nội có thượng tiên ban cho tiên lực bảo hộ, ngươi coi như lại hận ta, cũng giết không ta, có phải hay không rất phiền muộn a? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy nhất mi đạo nhân, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười trào phúng. Thiên mệnh thần quang ta đều có thể thôn phệ, chỉ là một cái thượng tiên một chút xíu tiên lực mà thôi, thật sự cho rằng ta giải quyết không sao. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu sau lưng leo ra nhất tôn cự thú. Thao thiết phát ra kinh tâm động phách tiếng gào thét, sống sờ sờ đem nhất mi đạo nhân nuốt vào. Thao thiết liền tinh thần thế giới đều có thể thôn phệ, ngươi là cái thá gì? Coi như ta thao thiết vũ hồn còn có chưa trưởng thành lên, thế nhưng là đối phó ngươi, đầy đủ. Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh vang lên. Nhất mi đạo nhân thì phát hiện mình đi vào đen nhánh vũ trụ mênh mông bên trong. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại trong vũ trụ này, trong cơ thể hắn tiên lực vậy mà bắt đầu đáng sợ lên. Đây là địa phương nào? Hắn lớn tiếng kêu, thân thể lại bị dần dần nóng chảy. Để ngươi cái chết rõ ràng đi, các ngươi chính nhất giáo không phải một mực đang tìm kiếm Sơn Hà vũ hồn sở hữu giả sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Sơn Hà vũ hồn đã bị ta chiếm được. Lăng Tiêu thanh âm thành nhất mi đạo nhân trên thế giới này nghe được sau cùng một đoạn văn. Thân thể của hắn bị nghiền ép, bị đập vỡ, sau cùng hóa thành bụi của vũ trụ, lực lượng hoàn toàn dung nhập vào cái này trong vũ trụ. Bá thiên vũ hồn, tựa hồ lại trưởng thành một số, thay đổi càng cường đại hơn. Tại Lăng Tiêu đối phó nhất mi đạo nhân đồng thời, trên bầu trời Huyền Xà Ma Tông cùng Cơ Thanh, Phạm gia cao thủ ở giữa chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Kinh khủng tiếng oanh minh ở trong hư không không ngừng va chạm, bạo liệt. Khắp nơi đều là phá hư nguyên tố, Thiên Long cửa hàng, các ngươi thực sự muốn cùng ta Huyền Xà Ma Tông là địch sao, đừng quên, các ngươi vẫn muốn tại Huyền Vũ Đại Lục Tây vực mở chi nhánh ngân hàng, đều bị chúng ta phủ quyết. Nếu như các ngươi lần này có thể từ bỏ đối địch với chúng ta Huyền Xà Ma Tông liền có thể để cho các ngươi Thiên Long cửa hàng ở nơi đó mở chi nhánh ngân hàng. Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục lúc này vô cùng sốt ruột. Một lát, hắn còn giải quyết không nhân Vương Đình. Nhìn thấy Lăng Tiêu đem trọng thương nhất mi đạo nhân đều cho giết, hắn gấp hơn, Lăng Tiêu gia hỏa này, tuy nhiên tu vi không đủ cao, thế nhưng là bàng môn tà đạo quá nhiều, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn thực sự là liền luân hồi cảnh võ giả cũng có thể làm rơi. Cho nên tuyệt đối không thể không cẩn thận, hừ, ngươi không nên ở chỗ này cổ hoặc nhân tâm, đừng nói ta Cơ Thanh cùng Lăng Tiêu quan hệ không sai, cho dù không có bất cứ quan hệ nào, nếu để cho ta tại các ngươi cùng Lăng Tiêu ở giữa làm một lựa chọn, ta tự nhiên vẫn là tuyển hắn. Các ngươi Huyền Xà Ma Tông đắc tội cái này tiểu tổ tông, sớm muộn cho hết chứng, chúng ta Thiên Long cửa hàng cũng không muốn cùng lấy các ngươi chịu chết. Cơ Thanh hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi Phạm gia đâu, chẳng lẽ muốn bồi tiếp Lăng Tiêu hạ táng? Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục quát, coi như hôm nay các ngươi ở chỗ này đem chúng ta đều giết, thế nhưng là đắc tội Huyền Xà Ma Tông, người nghĩ đến đám các ngươi Phạm gia còn có đường sống sao? Trước tiên đem chuyện của mình ngươi quản tốt đi, đều tự thân khó đảm bảo, lại còn muốn xúi dục chúng ta Phạm gia. Phạm Nhược Hải cười lạnh nói, các ngươi Huyền Xà Ma Tông ngu xuẩn, thực sự là một điểm ánh mắt đều không có, vậy mà lựa chọn Thiên Hải Bá Đồ tên ngu ngốc kia, hắn tuy nhiên thiên phú không tồi, thế nhưng là theo Lăng Tiêu so sánh, kém đến cách xa vạn dặm. Bởi vì hắn mà đắc tội Lăng Tiêu, các ngươi toàn bộ Huyền Xà Ma Tông đều muốn bị liên lụy ở bên trong. Tốt, rất tốt, các ngươi cả đám đều nguyện ý bồi tiếp cái kia Lăng Tiêu đi chết sao? Giết bọn hắn, không cần lưu thủ. Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục châm ngòi ly gián thủ đoạn không có đạt được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể toàn lực đối phó Nhân Vương Đỉnh, hy vọng mau chóng đánh tan Nhân Vương Đỉnh, dạng này hắn liền có thể tham dự vào trong chiến đấu qua. Chiến lực của hắn là bọn họ trong những người này mạnh nhất, chỉ cần có hắn, tiêu diệt Lăng Tiêu những người kia, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn đương nhiên biết Lăng Tiêu thiên phú tiềm lực so Thiên Hải Bá Đồ mạnh hơn, có thể Lăng Tiêu không phải là người của hắn. Thiên Hải Bá Đồ lại là hắn Huyền Xà Ma Tông đệ tử hạch tâm. Hắn nhất định phải chống đỡ Thiên Hải Bá Đồ, cho dù là đối địch với Lăng Tiêu, huống chi Lăng Tiêu loại người này, nếu như không thể biến thành của mình, cái kia lấy bọn họ Huyền Xà Ma Tông phong cách, tự nhiên là muốn giết. Bằng không mà nói, ngày sau tất thành đại địch, giết đi, tốt nhất là toàn bộ đồng quy vu tận. Dạng này, Bạch Hổ Đại Lục chính là ta, điện hạ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng điên cuồng cùng hưng phấn. Hôm nay chàng diện này biết hỗn loạn như thế, hơn phân nửa cùng hắn đều là có quan hệ. Lăng Tiêu cũng tốt, Huyền Xà Ma Tông cũng được, tốt nhất tất cả đều chết, đối với hắn như vậy là có lợi nhất. Lúc này Lăng Tiêu, nhắm mắt lại, đang ở luyện hóa nhất mi đạo nhân trong thân thể cái kia đạo tiên lực. Không thể không nói, cái này tiên lực thật đúng là phải là nghe cường hãn, bị hắn bá thiên trong vũ trụ bá thiên chi lực không ngừng oanh kích, lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là hắn, như thế nào để cái này không quan trọng tiên lực cho làm khó? Giết, đột nhiên, trên mặt đất, một đạo kiếm khí màu đen trực tiếp bưu lên, đem Huyền Xà Ma Tông một cái luân hồi cảnh cường giả cánh tay đâm xuyên. Cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả còn có chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đột nhiên trên bầu trời kinh lôi rơi xuống, đem hắn trực tiếp đánh vào mặt đất. Sau cùng bị kiếm khí màu đen kia cắt đứt đầu, nguyên lai tại một phen trị liệu về sau, Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ, Tử Ma Kiếm đã khôi phục. Bọn họ có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên nhân rất đơn giản. Lăng Tiêu liệu thương đan thực sự quá dùng tốt, lại thêm Lăng Tiêu vì bọn họ sáng tạo tốt nhất liệu thương điều kiện. Phối hợp Thánh Vương chi nhãn hiệu quả thần kỳ, cũng liền thuận lý thành chương, khỏi bệnh về sau trong nháy mắt, bọn họ thì liên thủ giết chết một cái Huyền Xà Ma Tông luân hồi cảnh cường giả. Bất quá khi bọn họ ý đồ đối phó những người khác thời điểm, một trận kinh khủng không gian chấn động vang lên, mọi người nhao nhao hướng phía trên bầu trời nhìn lại, đương nhiên là tới giết Lăng Tiêu người. Thanh âm này thanh thúy vang dội, nghe rõ ràng cũng là giọng của nữ nhân. Cửu Thiên Mộng nhận ra những người này cách ăn mặc là Linh Lung Cung Linh Lung Sử. Hỏng bét, Linh Lung Cung vậy mà cũng gia nhập chiến cục. Vốn cho là Tử Ma Kiếm, Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ khôi phục về sau, có thể cấp tốc giải quyết hết Huyền Xà Ma Tông người, lấy được trận chiến đấu này triệt để thắng lợi. Nhưng mà ai biết Linh Lung Cung người vậy mà giết ra đến, cứ như vậy, coi như có hơi phiền toái. Huyền Xà Ma Tông tăng thêm Linh Lung Cung, thực sự không phải bọn họ có thể ứng đối. Phạm gia cùng Thiên Long cửa hàng người đều cút đi, chúng ta Linh Lung Cung không nguyện ý cùng các ngươi những thứ này buôn bán người làm địch, tuyệt đối không nên tự chọn sai đường, bằng không mà nói, một hồi liền ngươi sẽ phải hối hận. Linh Lung Cung Linh Lung Sử đầu mục xuất hiện về sau, thái độ vô cùng phách lối, thậm chí so Huyền Xà Ma Tông người càng thêm phách lối. Có lẽ là bởi vì Huyền Vũ Thần Điện vốn là thuộc về Linh Lung Cung một bộ phận đi, cái này khiến bọn họ vẫn cho rằng Bạch Hổ Đại Lục là thuộc về bọn hắn Linh Lung Cung, người khác đều không được nhúng tay. Chương 2070, một người độc mặt cường địch. Đại công tử, chúng ta đi thôi, làm một cái Lăng Tiêu đồng thời đắc tội Huyền Xà Ma Tông cùng Linh Lung Cung không đáng giá. Linh Lung Cung cường giả xuất hiện, để Phạm gia cao thủ nhóm sinh ra kiêng kỵ. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, Lăng Tiêu thực sự có thể sống sao? Nếu như Lăng Tiêu nhất định phải chết, bọn họ lại có cần gì phải đi trợ giúp Lăng Tiêu chiến đấu? Theo Phạm Nhược Hải không giống nhau, bọn họ chỉ là bởi vì lợi ích mới giúp trợ Lăng Tiêu. Bọn họ không thể là vì một cái kẻ chắc chắn phải chết nỗ lực hết thảy, cái kia không hợp lý. Muốn lăn các ngươi lăn, một đám thứ hèn nhát, ta Phạm Nhược Hải sẽ không bỏ xuống huynh đệ, mặc dù chiến tử, cũng không hối hận. Phạm Nhược Hải đã từng cũng là một cái am hiểu sử dụng người khác người, nhưng là Lăng Tiêu để hắn cải biến. Không, hoặc là nói Phạm Nhược Hải chỉ vì Lăng Tiêu cải biến, trong mắt hắn, những người còn lại vẫn là có thể sử dụng đối tượng. Thôi, đại công tử không đi, chúng ta há có thể ném hắn. Hy vọng đại công tử cái này tiền đặt cược áp đúng không? Phạm gia người có thể không vì Lăng Tiêu, nhưng là bọn họ không thể để cho Phạm Nhược Hải chết. Phạm Nhược Hải là Phạm gia hy vọng, có Phạm Nhược Hải tại, Phạm gia liền có thể đông sơn tái khởi. Coi như bọn họ chết, Phạm Nhược Hải cũng không thể chết. Không nghĩ tới Phạm gia tiểu tử rất có cốt khí nha, vậy liền cùng một chỗ đánh đi, chết, cũng không nên hối hận. Cơ Thanh cười ha ha nói, Lăng Tiêu ngươi nghe, ngươi tuyệt đối không thể chết, nếu như ta chiến tử, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi. Thật sự là một đám ngu xuẩn, chấp mê bất ngộ đồ vật, Huyền Xà Ma Tông người, thế nào, muốn hay không liên thủ? Linh Lung Cung cường giả nhìn về phía Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục hỏi. Đương nhiên, Huyền Xà Ma Tông lần này chỉ phái đến 5 người, nhân số trên là chiếm thế yếu. Hắn đã không yêu cầu xa vời có thể được đến quá nhiều, chỉ cần có thể bảo trụ Thiên Hải Bá Đồ, đồng thời giết chết Lăng Tiêu, vậy liền đầy đủ. Tốt, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng, Linh Lung Cung đến 10 người, đều là luân hồi cảnh cường giả, nhân số cùng tổng thể thực lực, cũng có thể trước đó chính nhất giáo 12 chân nhân không sai biệt lắm. Chỉ tiếc lần này Lăng Tiêu bên này không có Nguyệt Nữ. Những người còn lại, không thể nào là Linh Lung Cung cùng Huyền Xà Ma Tông đối thủ. Cho dù tử chiến, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí có thể nói, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh, ở đây những thứ này Lăng Tiêu người, đều phải chết. Vậy mà mặc dù như thế, biết rất rõ ràng muốn chết, những thứ này luân hồi cảnh cường giả lại không có lựa chọn từ bỏ Lăng Tiêu. Cửu Ma Kiếm, Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ, Cơ Thanh, cùng Thiên Long cửa hàng cùng Phạm gia mấy người cao thủ. Bọn họ đều lưu lại, tuy nhiên lý do không giống nhau, nhưng cái này theo Lăng Tiêu dĩ vãng làm ra làm có rất quan hệ trực tiếp. Lăng Tiêu có rất nhiều địch nhân, nhưng hắn đồng thời cũng có rất nhiều bằng hữu. Có thể nói, yêu hắn người có bao nhiêu, người hận hắn thì có bao nhiêu. Hắn bản thân liền là một cái yêu ghét rõ ràng, làm theo ý mình người, một nửa tiên một nửa ma. Phạm huynh, mang theo ngươi người đi thôi, trở về chủ trì đại cục, ta Thiên Triều đế quốc có thể cần các ngươi Phạm gia. Cơ Thanh tiền bối, người đem rơi vào mưa cũng nên rời đi trước đi, về sau nếu như không có chuyện gì, lại tiễn nàng qua Cửu Thiên Cung. Đại quân chúng ta vật tư, có thể thiếu không các ngươi Thiên Long cửa hàng. Lăng Tiêu đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thể lý giải. Rõ ràng hiện tại đã là thế yếu, Lăng Tiêu lại còn muốn để cái này hai nhóm người rời đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Trên thực tế, ngay cả chỗ tối điện hạ cũng không hiểu trong đó lý do. Hắn rất hoang mang, chẳng lẽ lại Lăng Tiêu thật sự cho rằng nhập ma về sau, có thể dựa vào lực lượng một người, đối kháng nhiều như vậy cường giả sao? Quá buồn cười, quá hoang đường, vì cái gì? Phạm Nhược Hải cùng Cơ Thanh đồng thời hỏi. Không nên hỏi ta vì cái gì, tóm lại các ngươi yên tâm, ta không phải muốn đưa chết, ân tình của các ngươi, ta khắc trong tâm khảm. Lăng Tiêu trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình một khi hoàn toàn nhập ma, sẽ thay đổi lục thân bất nhận, có lẽ ở chỗ này hết thảy đều sẽ bị hắn hủy đi. Hắn không muốn thương tổn đến thực tình nguyện ý giúp trợ mình người, nguyên cớ những người khác nhất định phải đi. Cung chủ, Lộ tỷ, các ngươi cũng đi thôi, mang lên Phượng Minh Liên, Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông, Long Thần, Lãnh Mai bọn họ, qua diệt chính nhất giáo. Ta muốn đem cái này ra vẻ đạo mạo giáo phái, triệt để diệt tuyệt. Còn có Thiên Ma Giáo, nơi ở của bọn hắn ngay tại Ma Sơn phía trên, ngoài ra còn có Dạ Nhân Tộc, hàng phục bọn họ, nếu như bọn họ không nghe lời, toàn bộ giết. Có hải tộc giáo huấn, Lăng Tiêu đối với Dạ Nhân Tộc xử lý thì thay đổi vô cùng quả quyết thiết huyết. Nếu như ai dám không theo, vậy liền diệt vong, tránh khỏi về sau phát sinh nội loạn. Tử Ma Kiếm tiền bối, ta muốn ngươi đi bảo hộ sư huynh của ta Ngô Tường. Hắn là Thiên Triều Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ, hắn tuyệt đối không thể chết. Lăng Tiêu tiếp tục nói, hắn đem có thể trợ giúp cho mình người đều an bài đi. Một tên cũng không để lại, rõ ràng chính là định ở chỗ này đơn đả độc đấu, tự mình một người giải quyết vấn đề còn lại. Thế nhưng là, Long Thần vừa muốn nói gì, liền bị Lăng Tiêu hét to cắt đứt đi, người nào không đi, cũng là không đem ta Lăng Tiêu làm bằng hữu. Ta hiện tại thì giết hắn, miễn cho về sau bi thương. Tiểu tử kia điên đi, để mình người đều đi, chẳng lẽ một mình hắn lưu tại nơi này nhận lấy cái chết sao? Linh Lung Cung cùng Huyền Xà Ma Tông người đều cảm giác vô cùng không giải, làm sao cũng nghĩ không thấu, coi là Lăng Tiêu căn bản chính là điên. Đi, Tử Ma Kiếm xông Cửu Thiên Mộng nháy mắt, hắn quá rõ ràng Lăng Tiêu tính cách, Lăng Tiêu muốn làm một việc, người khác là căn bản thì không khuyên nổi. Nguyên cớ cùng lãng phí thời gian ở chỗ này hao tổn, chẳng rời đi trước, sau đó ở phía xa xem chừng, nhìn xem Lăng Tiêu đến cùng muốn làm gì, cứ như vậy, lui có thể hoàn thành Lăng Tiêu nhờ vả. Tiến có thể trợ giúp Lăng Tiêu, nhất cử lưỡng tiện, tất cả mọi người là người thông minh, Tử Ma Kiếm cái này một ánh mắt, lập tức liền để những người đó minh bạch ý nghĩ của hắn. Sau đó mọi người quay người liền muốn rời khỏi, đi được sao, thật coi là chúng ta những người này là đến xem náo nhiệt sao. Tử Ma Kiếm bọn người muốn đi, Linh Lung Cung người lại không cho phép bọn họ rời đi. Ma hóa, đại địa chi thuẫn, đen nhánh đại địa chi thuẫn đột nhiên xuất hiện tại giữa song phương, đồng thời cấp tốc mở rộng, thẳng đến đem toàn bộ chiến trường bao vây lại, đem người của song phương ngăn cách. Đi, Lăng Tiêu hướng về phía Tử Ma Kiếm bọn người quát. Lúc này Lăng Tiêu, trong thân thể hiện ra một cỗ không tự chủ được sát ý. Loại này sát ý liền chính hắn đều có chút khó mà khống chế. Nguyên cớ hắn hiện tại, chỉ muốn để cho mình người toàn bộ rút lui. Sau đó vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều không để ý, dù là đem nơi này biến thành luyện ngục, hắn cũng không quan trọng. Tử ma kiếm bọn người đến khoảng cách mấy trăm dặm mà địa phương, sau đó trốn đi, Cửu Thiên Mộng đưa tay vung lên, một mặt lôi điện xen lẫn màn hình xuất hiện. Hiện ra trên chiến trường sở hữu biến hóa. Trên chiến trường, Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, nhưng mà trong ánh mắt, lại lộ ra một vòng dị sắc. Lăng Tiêu, chúng ta tới nơi này thời điểm, cung chủ nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Linh Lung cung. Trước đó hết thảy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bao quát ngươi giết chết Huyền Vũ Thần Điện sở hữu tôn giả, bao quát Huyền Minh Tông chủ sự tình, đều có thể không quan tâm. Chương 2071, tranh đoạt quân vương ngai vàng. Thật hào phóng a, có thể các ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta lại không được. Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững lạnh lùng, con người màu bạc bên trong vậy mà không ngừng dâng lên đáng sợ hắc khí. Ta đã sớm nói, từ các ngươi người xuống tay với ta một khắc này bắt đầu, thì nhất định các ngươi khó thoát bị tiêu diệt ác mộng. Ta không riêng muốn giết các ngươi, bao quát Linh Lung cung, ta đều muốn đem dẫm tại dưới chân. Tốt, rất tốt, tiểu tử, chúng ta Linh Lung cung cho ngươi cơ hội, ngươi lại không xem ra gì, tiếp xuống hậu quả, sẽ là ngươi tuyệt đối đảm đương không nổi. Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục hờ hững mà chán ghét nhìn lấy Lăng Tiêu, toàn thân phóng xuất ra sát khí kinh thiên. Tất cả đại thế lực đều là như thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kỳ thực Lăng Tiêu sao lại không phải như thế, cái này không có ai đúng ai sai, Lăng Tiêu đã sớm nghĩ đến, hết thảy đều muốn nhìn thực lực. Thực lực ngươi đủ cường đại, thì không người nào dám trêu chọc ngươi. Bây giờ đối phương muốn để hắn chết, hắn cũng phải làm cho đối phương chết, ai mạnh hơn, người đó là bên thắng, đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Nơi xa, Tử Ma Kiếm nghĩ đến Cơ Lăng Nguyệt tao ngộ, không khỏi hí hư nói, thiên tài, chung quy là sẽ gặp người đố kỵ. Tỷ tỷ của hắn Cơ Lăng Nguyệt bị người làm hại, may mà về sau đào tẩu. Nhưng cuối cùng cũng bù không được vận mệnh, cần phải gia nhập một cái nàng vô cùng không tình nguyện gia nhập thế lực, để tự vệ. Lăng Tiêu thiên phú và tư chất, hoàn toàn không thể so với tỷ tỷ của hắn kém, tự nhiên cũng sẽ bị người ghen ghét, nhìn, hắn cũng là thời điểm tìm một cái đại thế lực làm chỗ dựa. Vậy cũng là về sau sự tình, hôm nay, Lăng Tiêu muốn làm sao? Cửu Thiên Mộng nhíu nhíu mày nói, nàng thực sự rất hận chính mình, vậy mà không có cách nào qua bảo hộ Cửu Thiên Cung truyền nhân, cái này thực sự quá uất ức. Chờ một chút, có lẽ hắn thực sự còn có biện pháp. Cửu Thiên Lộ y nguyên trong lòng còn có ảo tưởng, luôn cảm thấy Lăng Tiêu không phải xúc động như vậy người, đã để bọn hắn rời đi, thì nhất định là muốn đến đối phó những người kia phương pháp. Bọn họ tiếp tục quan sát đến hiện trường tình huống. Lăng Tiêu rất ngạc nhiên, vì cái gì những thứ này Linh Lung cung người đến từ sau lại không nóng nảy động thủ giết hắn. Sau một lát, hắn thì minh bạch, cái kia hư không bên trong, lại tới mấy người. Một người cầm đầu, hắn tự nhiên nhận biết, chính là Huyền Vũ Thần Điện cái vị kia điện hạ. Những người còn lại chỉ có Thiên Lang Tông tông chủ hắn quen thuộc, những người còn lại đều rất lạ lẫm. Cho chư vị giới thiệu một chút, Thiên Lang Tông tông chủ, còn có còn lại bốn vị, theo thứ tự là Thiên Hải Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc, Bạch Hổ Đế Quốc cùng chính nhất giáo đại biểu. Đã thủ lĩnh của bọn hắn đều chiến tử, như vậy bọn họ liền có thể toàn quyền phụ trách chỗ thế lực sự tình. Về phần người trẻ tuổi này, thì là chúng ta Linh Lung cung gắng sức vun trồng thiên tài. Các ngươi có thể xưng hô hắn điện hạ, à không, về sau trực tiếp xưng hô hắn Bạch Hổ quân vương. Hắn sẽ là toàn bộ Bạch Hổ đại lục quân vương. Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục đột nhiên nói ra được lời nói này, để Huyền Xà Ma Tông sắc mặt người vô cùng khó coi. Chờ giải quyết Lăng Tiêu về sau, chúng ta liền sẽ chiếu cáo thiên hạ. Điện hạ trên mặt, hiện ra một vòng lạnh nhạt lãnh mạc ý cười, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này Bạch Hổ quân vương, tuyệt đối không phải là điểm cuối của hắn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trước tiên ngồi lên cái này Bạch Hổ quân vương ngai vàng, sau đó lại nghĩ biện pháp tập trung sở hữu Bạch Hổ đại lục tư nguyên vì hắn tu luyện tí gòn gờ trợ giúp. Đồng thời chế tạo ra một chi thuộc về chính hắn cường đại vệ đội. Sau đó lại qua tranh Huyền Vũ đại lục bá quyền, từ hắn gia nhập Huyền Vũ thần điện một ngày kia trở đi, cái này tư tưởng cũng đã bắt đầu. Nỗ lực 10 năm, hắn rốt cục sắp thực hiện giấc mộng của mình. Hơn nữa nhìn đến các đại thế lực bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn thực sự vô cùng hưng phấn. Ngu xuẩn Linh Lung cung, cũng bất quá là trong lòng bàn tay đồ chơi mà thôi, sớm muộn cũng phải nghe hắn. Nhìn lấy vị này điện hạ cái kia hờ hững cười nhạt cho, Thiên Hải bá đổ sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì Long Thần cùng Lãnh Mai rút lui, hắn cùng Lăng Tuyên cũng từ trong chiến đấu đi ra ngoài. Hắn là Huyền Xà Ma Tông đệ tử hạch tâm, hắn cũng có được khát vọng cùng dã tâm, nhưng là không nghĩ tới, đây hết thảy thế mà bị cái này xa lạ điện hạ cho tính kế. Cái này điện hạ, tại Bạch Hổ đại lục danh khí cũng không lớn, trong 10 năm, hắn cơ hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, chỉ có Huyền Vũ Thần Điện cùng Vạn Lôi Tuyệt Địa bốn người của đại gia tộc mới biết được hắn đáng sợ. Loại người này rất có thể nhẫn. Ha ha, bại tướng dưới tay ta, vậy mà cũng mưu toan tại Bạch Hổ Đại Lục xưng vương, thật sự là buồn cười. Các ngươi Huyền Xà Ma Tông cùng Linh Lung Cung thật sự là đầy đủ đáng thương, một lựa chọn Thiên Hải Bá Đồ, một lựa chọn Điện Hạ, nhưng mà bọn họ đều là bại tướng dưới tay ta. Trách không được các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đem ta giết chết. Lăng Tiêu nụ cười băng lãnh mà lại lạnh lùng, tuy nhiên hắn rất muốn cười đến ôn nhu một chút, nhưng giữa mi tâm không ngừng thả ra ma khí, lại làm cho hắn càng lúc càng giống là nhất tôn ma vật. Chân chính ma vật, Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục lạnh lùng nói, Linh Lung Cung, các ngươi làm như vậy chỉ sợ không thích hợp đi, Thiên Hải Bá Đồ vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều là thế hệ trẻ tuổi giữa số 1 số 2. Đương nhiên, cái kia Lăng Tiêu ngoại trừ, dù sao hắn rất nhanh liền là người chết. Cái này Bạch Hổ Đại Lục quân vương, há có thể trò đùa. Các ngươi nói cái kia điện hạ phù hợp, hắn thì thực sự thích hợp sao? Ha ha ha, thực lực xuất chúng, tương lai Bạch Hổ quân vương, để vị này Huyền Xà Ma Tông cường giả nhìn xem, ngươi là thế nào đánh bại dễ dàng cái kia Thiên Hải Bá Đồ. Linh Lung Cung Linh Lung Sử đầu mục cười lạnh nói, minh bạch, điện hạ tiện tay nhất chỉ, một đạo kinh khủng kình khí phá không mà đi. Thiên Hải Bá Đồ vận chuyển toàn thân nội lực, lấy hai mặt Phật chống đỡ, nhưng vẫn là bị tùy tiện đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Luân hồi cảnh tu vi, Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục mi đầu chăm chú nhân lại tới. Hắn không nói lời nào, tuy nhiên Thiên Hải Bá Đồ cùng cái này điện hạ niên kỷ chênh lệch còn có mấy tuổi, nhưng đây không phải lý do. Rất hiển nhiên hiện tại có tư cách ngồi lên Bạch Hổ quân vương bảo tọa không phải Thiên Hải Bá Đồ, mà chính là cái này điện hạ. Thôi, thật sự là hắn có tư cách trở thành Bạch Hổ quân vương, ta đồng ý. Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục nói dứt lời, rốt cuộc nhất quyền đánh bay nhân vương đỉnh. Người kia vương đỉnh thay Lăng Tiêu đau khổ chống đỡ thời gian dài như vậy công kích, rốt cục trở lại hắn linh hải bên trong nghỉ ngơi. Tốt, làm tương lai Bạch Hổ quân vương, ta hiện tại thì thay các ngươi diệt trừ gan này dám làm sằng làm bậy Lăng Tiêu. Điện hạ nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nói ra, ta phải thừa nhận, thiên phú của ngươi thực sự là độc nhất vô nhị, thậm chí ngay cả ta đều không kịp ngươi. Nhưng ngươi rất ưa thích muốn chết, một người độc mặt Linh Lung Cung cùng Huyền Xà Ma Tông, ngươi thật sự coi chính mình sẽ có đường sống sao? Chờ ta giết ngươi về sau, ngươi phái đến Bạch Hổ Đại Lục những người kia, cũng nhất định phải từng cái toàn bộ đều chết. Yên tâm, ngươi tại trên Hoàng Tuyền Lộ sẽ không cô đơn. Điện hạ trong hư không hướng đi Lăng Tiêu, lộ ra hờ hững chi ý, tàn nhẫn chi ý, sát lục chi ý. Hắn chính là muốn để Lăng Tiêu thảm chết ở chỗ này, tốt tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Huyền Xà Ma Tông, Linh Lung Cung, còn có Thiên Hải Bá Đồ, Điện Hạ, Thiên Lang Tông cùng còn lại tứ đại thực lực, rất tốt. Lăng Tiêu không để ý đến Điện Hạ, ngược lại hờ hững lạnh nhạt nhìn xem ở đây những người này. Chương 2072, Dạ Ma Vương phục sinh. Lăng Tiêu sắc mặt là như vậy bình tĩnh, khí tức của hắn cũng là như vậy lạnh nhạt, thậm chí ta nhất thời ở giữa, sẽ cho người nghĩ lầm hắn muốn hé pín gờ giải quyết sự tình hôm nay. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên, sau lưng của hắn cái kia màu đen hai cánh phóng xuất ra vậy mà hắc khí. Ở trong hư không không ngừng cuồng vũ. Toàn bộ bị ma hóa đại địa chi thuẫn bao khỏa thế giới bên trong, hàn phong thấu xương, lạnh lùng ma khí, tựa hồ muốn thôn vệ hết tất cả mọi người. Các ngươi chỉ sợ còn có chưa từng gặp qua chân chính ma là dạng gì a? Hôm nay, ta liền để các ngươi kiến thức một chút, để cho các ngươi tiếp nhận tránh thức sợ hãi tử vong. Biết ta vì cái gì để cho ta người rời đi sao? Cũng là bởi vì ta một khi nhập ma, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta đem giết chết trước mắt ta hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Lăng Tiêu khí tức còn tại kéo lên, bên trên bầu trời, màu đen ma vân đang không ngừng lăn lộn nhảy vọt. Thậm chí rơi xuống tia chớp màu đen, không ngừng đánh rơi tại mặt đất bao la phía trên, để hết thảy đều thay đổi đọa lạc, đáng sợ. Bên trong thiên địa, toàn bộ đều là gào khóc thảm thiết thanh âm, bị phong ấn tà ma, muốn phá vỡ cái kia phong ấn, một lần nữa phục sinh. Gia hỏa này, đến cùng tình huống như thế nào? Điện hạ đột nhiên lui lại mấy bước, sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Cỗ này ma khí quá mức đáng sợ, đến mức hắn cái này luân hồi cảnh võ giả vậy mà cũng cảm giác được hoảng sợ. Hắn vốn là muốn đi giết Lăng Tiêu, nhưng mà lại bị Lăng Tiêu cái này đáng sợ khí tức cho hù sợ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ thiếp thân trong túi mặt dây chuyền, Nguyệt Nữ hóa thành Nguyệt Quang yên tĩnh nằm ở nơi đó, phảng phất ngủ. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, vì ngươi, ta cam nguyện hóa thành tà ma. Ta nhất định phải làm cho những người này trả giá bằng máu. Lăng Tiêu thanh âm không lớn, thế nhưng là nghe vào địch nhân trong tai. Lại là như vậy làm cho người bất an. Phong ấn, mở, lập tức, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn. mi tâm bắn ra một đạo kinh khủng hắc quang. Sau đó, nhất tôn kinh khủng ma vương hiện lên ở Lăng Tiêu trước người. Hắn chính là tạo thành Dạ Ma Vương đệ nhất thiên ma vương. Đó là cái gì? Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục khiếp sợ hỏi. Đệ nhất thiên ma vương, không tốt, nhanh giết hắn, nhanh. Thiên Hải Bá Đồ là nhận biết Dạ Ma Vương, cũng biết Dạ Ma Vương khủng bố, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu gia hỏa này vậy mà tương Dạ Ma Vương phong ấn trong thân thể của mình. Đây là làm sao làm được, quả thực thật không thể tin, Linh Lung cung cùng Huyền Xà Ma Tông người còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu trong nghi tâm lại lần lượt bắn ra bảy đạo hắc quang. Đệ nhất thiên ma vương đáo đệ thất thiên ma vương toàn bộ bị phóng xuất ra. Bị cuồn cuộn ma khí bao khỏa bảy đại thiên ma vương, tràn ngập lệ khí cùng sát ý, phảng phất muốn đem cái thế giới này, trong nháy mắt phá hủy. Cạc cạc cạc cạc, đi ra, rốt cục đi ra. Tiểu tử, người cũng dám đem chúng ta phóng xuất, người chết chắc. Trước đừng giết hắn, tiểu tử này thể xác có thể là đồ tốt, hắn đã muốn nhập ma, chúng ta liền thành toàn hắn, sau đó diệt những cái kia rác rưởi, lại lấy tiểu tử này thể xác tại huyền giới đại náo một phen đi. Đúng đúng đúng, liền nên dạng này, kha kha kha kha. Bảy đại thiên ma vương bị từ trong phong ấn phóng xuất ra về sau, thực sự rất giống giết Lăng Tiêu, bất quá bọn hắn rất nhanh đạt thành thống nhất quan điểm. Cái kia chính là chiếm cứ Lăng Tiêu thể xác, Lăng Tiêu thân thể thực sự quá cường hãn, đây là làm Chu Yè ma vương ý đồ chiếm cứ Lăng Tiêu thể xác thời điểm thì đã phát hiện bí mật. Chỉ tiếc Dạ Ma Vương tao ngộ bá thiên vũ hồn, kết quả thảm bị đánh tan phong ấn. Chẳng qua cái này bảy đại thiên ma vương tựa hồ cũng không hề hoàn toàn kế thừa Dạ Ma Vương trí nhớ, bọn họ quên bị phong ấn hoảng sợ. Hoặc là nói, quên đã từng là bị thứ gì phong ấn. Lại còn mưu toan chiếm cứ Lăng Tiêu thân thể. Oanh, bảy đại thiên ma vương gần như đồng thời phóng xuất ra kinh khủng ma ý, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, trong nháy mắt tối tăm không mặt trời, toàn bộ bị màu đen màn trời che lấp. Đây mới thực là tận thế. Chân chính ma thiên, tu vi không đủ cường đại võ giả, trong chớp nhoáng này trực tiếp liền đứng lên khí lực đều không có. Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ tại mấy cái luân hồi cảnh cường giả che chở phía dưới, y nguyên run lẩy bẩy, phảng phất trong thân thể linh hồn đều muốn bị rút ra. Cha, người nói Lăng đại ca hắn đây là làm sao? Hắn không có việc gì nhi a? Cơ Lạc Vũ hoảng sợ mà nhìn mình phụ thân Cơ Thanh hỏi. Cơ Thanh thở dài, hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, rất hiển nhiên Lăng Tiêu đã chuẩn bị đem chính mình hết thảy giao cho cái này bảy cái ma vương xử lý. Đây là thực sự muốn theo ác ma xử một vụ giao dịch. Nhưng giao dịch đại giới đến tột cùng sẽ có bao lớn, hắn cũng không rõ ràng. Hoặc là nói căn bản cũng không có người rõ ràng. Bọn họ bên này khoảng cách khá xa, cảm giác đã khủng bố như thế rõ ràng. Mà liền tại Lăng Tiêu phụ cận Thiên Hải Bá Đồ cùng Lăng Tuyên trực tiếp thì nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, cảm giác hô hấp đều thay đổi khó khăn. Hải linh hồn phảng phất liền muốn không nhận khống chế của mình. Bọn họ cảm giác mình phảng phất muốn bị những thứ này tà ác ác ma thôn vệ hết sinh mệnh, sau đó chết ở chỗ này. Luân hồi cảnh võ giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Nói đến, Bạch Hổ Đại Lục kỳ thực chỉ có thể dung hạ được cấp thấp luân hồi cảnh võ giả. Nói cách khác, tu vi nhiều đến nhất đến luân hồi cảnh tam trọng, hoặc là tam thế luân hồi. Mà trước mắt mạnh nhất hai người, một cái là Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục, một cái là Linh Lung cung cường giả đầu mục, bọn họ đều là luân hồi cảnh tam trọng tu vi võ giả. Nguyệt Nữ làm theo đạt tới luân hồi cảnh nhị trọng, còn lại võ giả đều tại luân hồi cảnh nhất trọng, chỉ bất quá có phân chia mạnh yếu, tỉ như Nhất Mi đạo nhân, Cửu Thiên Mộc, Huyền Minh cũng là luân hồi cảnh nhất trọng bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng dù cho như thế, hiện tại sống sót sở hữu luân hồi cảnh võ giả, tại bảy đại thiên ma vương trước mặt, cũng phải gập lưng cúi đầu. Không sai, Bạch Hổ Đại Lục có lực lượng của mình pháp tắc, đứng đầu nhất thực lực cũng sẽ không siêu việt luân hồi cảnh tam trọng. Nhưng dị vị diện tới đồ vật, lại là không nhận loại này pháp tắc ước thúc. Tỉ như bảy đại thiên ma vương, bọn họ bạo phát đi ra khủng bố uy năng, để Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục cùng Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục đều thay đổi hoảng sợ không thôi. Đây chính là bảy cái sống sờ sờ ma giới sinh linh a. Thiên Hải Bá Đồ là hoảng sợ nhất, ngày xưa hắn cùng phụ thân của hắn Thiên Hải Quân Vương theo Dạ Ma Vương hợp tác, đều phải cẩn thận, phảng phất nô tài đồng dạng nghe lệnh. Có một ngày bọn họ đột nhiên nghe nói Dạ Ma Vương biến mất, làm sao cũng tìm không thấy, đáng lẽ cảm thấy chuyện này không có khả năng theo Lăng Tiêu có quan hệ. Dù sao Lăng Tiêu ngay lúc đó tu vi còn kém nhiều lắm, căn bản không có khả năng chiến thắng Dạ Ma Vương, cho dù là phóng tới hôm nay, Lăng Tiêu vẫn là làm không được. Có thể lại có ai có thể nghĩ tới, cái này Lăng Tiêu trong thân thể, vậy mà coi là thật phong ấn cái kia đáng sợ Dạ Ma Vương, chỉ bất quá bị đánh tan mà thôi, hóa thành bảy đại thiên ma vương. Hắn khống chế không được bảy đại thiên ma vương, nhanh giết hắn, không phải vậy liền không có cơ hội. Thiên Hải Bá Đồ liều mạng ngẩng đầu hét, thanh âm của hắn hoảng sợ mà lại khàn khàn, tràn đầy gấp chi sắc. Kỳ thực không cần hắn nói, những luân hồi cảnh đó địch nhân cũng minh bạch, Lăng Tiêu khống chế không cái này bảy tôn ma đầu, như vậy thì muốn bị cái này bảy tôn ma đầu chiếm cứ thân thể. Một khi cho đến lúc đó, Lăng Tiêu đem triệt để hóa thân đáng sợ dạ ma vương. Chương 2073, đen nhánh khủng bố chiến lực. Luân hồi cảnh các cường giả vô cùng lo lắng chính là, một khi dạ ma vương đạt được thân thể, liền có thể phát huy ra nó tránh thức thực lực đáng sợ. Đến lúc đó, chỉ sợ không ai ngăn nổi. Giết, Linh Lung Cung cùng Huyền Xà Ma Tông cường giả gần như đồng thời xuất thủ, hơn 10 đạo kinh khủng kinh khí đồng thời bắn về phía Lăng Tiêu. Ở trong đó bất luận cái gì một đạo kinh khí, đều có thể đem Lăng Tiêu tùy tiện đánh giết, dù sao Lăng Tiêu chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh tầng 16 võ giả mà thôi. Hắn thực lực chân chính không có cách nào theo những người này bất kỳ một cái nào chống lại. Nhưng mà Lăng Tiêu đã sớm nghĩ tới chỗ này, lần này, hắn đối với nhập ma không hề kháng cự. Cản bọn họ lại công kích, nếu không ta thì tự bảo. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về bảy đại thiên ma vương, dùng tính mạng của mình tới làm uy hiếp, tiểu tử, ngươi có đủ chủng. Bảy đại thiên ma vương lẫn nhau nhìn một chút, lập tức đồng thời xuất thủ, kinh khủng màu đen kinh khí thả ra ngoài, vậy mà đem cái kia 10 cái luân hồi cảnh võ giả công kích cưỡng ép cản lại. Bảy đại thiên ma vương vì đạt được Lăng Tiêu thân thể, nhất định phải đến bảo vệ tốt Lăng Tiêu. Không phải vậy Lăng Tiêu chết, cái kia gần như hoàn mỹ thể xác lại được một lần nữa qua tìm. Thất ma hợp nhất, dạ ma sinh, đánh lui luân hồi cảnh võ giả trong nháy mắt, bảy đại thiên ma vương vậy mà lựa chọn hợp hai làm một, hóa thành cường đại dạ ma vương. Bọn họ muốn chiếm cứ Lăng Tiêu thể xác, nhất định phải làm như thế, trong đó linh hồn hòa làm một thể mới có thể. Không phải vậy mỗi cái thiên ma vương đều muốn chiếm cứ, cái kia sau cùng ngược lại vô pháp thành công. Lăng Tiêu khóe miệng, lộ ra một vòng cười lạnh, cho đến bây giờ, sáu mặt khác thiên ma vương còn không biết, đệ nhất thiên ma vương đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Nói cách khác, cái này dạ ma vương trong linh hồn, đã có hắn Lăng Tiêu ấn ký. Mặc dù bây giờ còn không biết cái này ấn ký có thể làm cái gì, nhưng là ngày sau nếu như muốn đoạt lại thuộc về ý thức của mình, cái này quá trọng yếu. Lăng Tiêu tuy nhiên muốn nhập ma, nhưng lại không muốn hoàn toàn bị tà ma loay hoay, hắn muốn lưu lại cho mình một cơ hội. Một cái khôi phục cơ hội, oanh, thất ma hợp nhất, dạ ma vương sinh ra, kinh khủng ma quang xông thẳng tới chân trời, vậy mà đem đại địa chi thuẫn đều đâm xuyên một cái động lớn. Đem trên bầu trời xích dương chi mang đều hoàn toàn bao phủ. Bên trong thiên địa, thay đổi càng thêm hắc ám, toàn bộ đen nhánh màn trời phảng phất muốn rơi xuống. Bảy đại thiên ma vương hợp hai làm một, hóa thân kinh khủng dạ ma vương. Cái này dạ ma vương là thuộc về đêm chúa tể, là thuộc về hắc ám ma vương. Toàn thân một mảnh đen kịt, trong miệng chảy xuôi theo nóng hổi dung nham, tướng mạo dữ tợn khủng bố. Lăng Tiêu chủ động dấn thân vào tại dạ ma vương trong thân thể. Cái kia một cái chớp mắt, dạ ma vương đồng tử biến thành ngân sắc, Lăng Tiêu tạm thời bắt đầu khống chế cỗ này kinh khủng ma vương. Chỉ là hắn cũng có thể cảm nhận được, cái kia vô tận ma ý đang ở không ngừng ăn mòn linh hồn hải của hắn, đang ở mài mòn ý chí của hắn, muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Đổi trước kia, Lăng Tiêu nhất định sẽ phản kháng. Nhưng là hôm nay, Lăng Tiêu không có làm như vậy, hắn tùy ý ma ý xâm nhiễm linh hồn hải, nguyên bản thanh tịnh linh hồn hải, thay đổi một mảnh đen kịt. Mà sát ý của hắn, cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Lúc này Lăng Tiêu, trừ còn có giữ lại chính mình một chút xíu còn sót lại ý thức bên ngoài, cả người trên cơ bản đã hóa thành chân chính ma vương. Vô tình, lãnh khốc, tàn nhẫn, khát máu. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông, đây mới thực là muốn hủy diệt thiên hạ kinh khủng tồn tại. Cái kia một chút xíu thanh tỉnh ý thức, là cùng dạ ma vương đàm phán về sau kết quả. Hắn cần điểm này thanh tỉnh ý thức đến chu sát địch nhân, giết cừu nhân, về sau hắn cơ hội hoàn toàn đắm chìm cùng ma ý bên trong, triệt để biến thành tà ma. Giống, kinh khủng tiếng gào thét từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, hắn mở ra ma vương miệng lớn, một cỗ kinh khủng dung nham dâng trào đi ra ngoài, thẳng hướng trước người tất cả địch nhân. Dù sao nơi này đã không có người một nhà, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ phát huy. Mau tránh ra, nguyên bản còn có dự định công kích Lăng Tiêu những luân hồi cảnh đó các cường giả điên cuồng mà tránh né. Chính vì bọn họ đủ cường đại, nguyên cớ bọn họ minh bạch đạo này kinh khủng dung nham đáng sợ đến cỡ nào. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Linh Lung Cung liền tổn thất hai cái Linh Lung Sử. Lăng Tuyên cũng tại cái này kinh khủng trong nham tương bị đốt thành cho bụi. Trước khi chết một khắc này, nàng y nguyên nghĩ đến muốn báo thù, nàng trăm phương ngàn kế cùng Thiên Hải Bá Đồ hợp tác, muốn giết chết Lăng Tiêu. Kết quả là, lại dễ dàng như vậy chết tại Lăng Tiêu trong tay. Thực sự quá tiếc nuối, quá oan uổng, cũng quá phiền muộn. Nhưng mà không có người có thời gian qua đồng tình hắn. Đối với Lăng Tiêu hoảng sợ, lúc này tất cả mọi người đạt tới cực hạn. Vẻn vẹn chỉ có một đòn thôi, thì tùy tiện mạt sát hai cái luân hồi cảnh võ giả, cái này chứng minh Lăng Tiêu đã cơ bản hoàn toàn nhập ma. Đã không phải là cái kia Lăng Tiêu, mà là chân chính Dạ Ma Vương. Nóng hổi dung nham trên mặt đất chảy xuôi, phương viên mấy trăm dặm cây cối toàn bộ bị đốt thành cho bụi, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Đây chính là Dạ Ma Vương đáng sợ, đây chính là Lăng Tiêu không nguyện ý nhất dùng, nhưng lại cường đại nhất át chủ bài. Làm sao lại khủng bố như thế? Linh Lung Cung cùng Huyền Xà Ma Tông võ giả nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lãnh Mạc Lăng Tiêu. Tránh thoát cái kia nóng hổi dung nham, xem như một loại tính N, thế nhưng là nếu như không có tránh thoát, vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia dung nham thật đáng sợ, thực sự thật đáng sợ, lớn nhất khủng hoảng, chỉ sợ vẫn là Thiên Hải Bá Đồ, tuy nhiên Lăng Tiêu lúc này căn bản cũng không có đem cái này đoạt mệnh cảnh Thiên Hải Bá Đồ để vào mắt, nhưng là tán giật đi ra dung nham, vẫn là suýt nữa muốn Thiên Hải Bá Đồ mệnh. Hắn hoảng sợ bốn phía tán loạn, muốn tìm một chỗ chạy đi. Hắn không muốn chết, càng không nghĩ như thế uất ức mà chết ở chỗ này. Sợ cái gì, giết, liên thủ giết hắn, hắn biết chúng ta là địch nhân, đã nói lên còn không có hoàn toàn hóa thân Dạ Ma Vương, chúng ta còn có cơ hội. Linh Lung Cung một cái Linh Lung Sử giống to, sự tình hôm nay, thực sự quá ngoài ý muốn, bọn họ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, coi là trưởng khống hết thảy. Nhưng mà tình huống hiện tại, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Lăng Tiêu gia hỏa này, trong thân thể làm sao lại phong ấn đáng sợ như vậy hung hãn chi vật, cái này cần cường đại cỡ nào? Tối thiểu nhất cũng là luân hồi cảnh trung giai cường giả a. Liên pháp tắc đều trói buộc không thể quái vật a. Lăng Tiêu màu bạc ma đồng chuyển hướng người nói chuyện, vậy mà lộ ra Lãnh Mạc ý cười. Hắn còn sót lại ý thức đã khống chế không công kích, nhưng lại nhận rõ địch nhân là người nào. Hôm nay nơi này hết thảy mọi người đều phải chết. Một tên cũng không để lại. Lăng Tiêu, ta biết ngươi còn có bảo lưu lấy ý thức, ta là Thiên Lang Tông tông chủ, ta vô ý đối địch với ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đúng, còn có chúng ta, ba người chúng ta cũng là bị ép tới chỗ này, chúng ta không đến, bọn họ thì muốn giết chúng ta à. Bạch Hổ Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc, chính nhất giáo đại biểu cũng đều hoảng sợ hô hào. Bọn họ không có bị trước đó dung nham phun chết, đã là tính N, lần tiếp theo, vận khí có thể chưa hẳn cứ như vậy tốt. Nguyên cớ bọn họ rất nhớ Lăng Tiêu có thể buông tha bọn họ. Tuy nhiên bọn họ nói căn bản chính là nói láo. Bọn họ chẳng qua là bởi vì nhìn thấy Lăng Tiêu sắp bị giết, cho rằng chỉ cần chống đỡ điện hạ, liền có thể đạt được chỗ tốt, cho nên mới tới. Chương 2074, đều đi chết đi. Thiên Lang Tông tông chủ, còn có cái kia tứ đại thế lực bốn cái đại biểu căn bản chính là đang nói láo. Không có người ép buộc bọn họ, toàn bộ là bọn họ ý nguyện của mình. Bây giờ nói láo, đơn giản là vì mạng sống mà thôi. Đều đi chết đi, nhưng mà Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì thương hại chi ý. Khủng bố mà âm thanh lạnh lùng từ Dạ Ma Vương trong miệng truyền ra. Sau đó, to lớn ma thủ cua múa, hướng phía bọn họ hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm, thiên địa phảng phất đều đang chấn động, trên bầu trời không ngừng rơi xuống kinh khủng màu đen kinh lôi. Thiên Lang Tông tông chủ, bao quát cái kia bốn cái đại biểu ở bên trong, đều hoảng sợ la lên, hy vọng có người có thể giúp bọn họ. Hy vọng có người có thể mau cứu bọn họ. Nhưng mà không có người xuất thủ. Tất cả mọi người đang tránh né cái này che thiên ma thủ, đều hy vọng có thể né tránh cái kia kinh khủng nhất kích. Bọn họ 5 người cũng nghĩ tránh, đáng tiếc đã không có cơ hội. Ngăn trở nó a! Thiên Lang Tông tông chủ hóa thân cự lang, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, kinh khủng lang chảo cua múa, muốn đem cái kia ma thủ ngăn trở. Cùng một thời gian, Thần Ngạc, Bạch Hổ, Ngân Hồ còn có một thanh cự kiếm đồng thời giơ cao lên. Năm người này liên thủ, muốn đem Lăng Tiêu công kích triệt để ngăn trở. Không có người muốn chết, bọn họ càng không muốn chết. Bây giờ đế quốc tối cao thống trị giả đã chiến tử, đúng là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm, nói không chừng về sau thống lĩnh đế quốc nhân cơ hội biến thành bọn họ làm sao có thể lựa chọn đi chết. Oanh, oanh, oanh, liên tục 5 cái tiếng oanh minh vang lên, Thiên Lang, Ngân Hồ, Bạch Hổ, Thần Ngạc, cự kiếm toàn bộ vỡ nát. Đối với cái kia ma thủ, bọn họ vậy mà không có chút nào năng lực ngăn cản. Kỳ thực ma thủ chưa đụng chạm lấy, vẻn vẹn chỉ là ma thủ thả ra đáng sợ ma khí, cũng đã đem bọn họ hoàn toàn nghiền ép. Không Thiên Lang thần quyền, cho ta có hiệu quả a. Thần Ngạc chi chảo, Ngân Hồ giận, Bạch Hổ kinh lôi, Phá Thiên chi kiếm, 5 người còn tại vùng vẫy giấy chết, bọn họ đều không muốn chết, không người nào nguyện ý đi chết. Cho dù là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn họ cũng nghĩ thông qua tự thân công kích đổi được sinh tồn cơ hội. Nhưng mà không dùng, không có cái gì dùng, kinh khủng ma thủ vẫn là trực tiếp vỗ xuống đến, bọn họ làm những chuyện kia, quả thực liền phảng phất con muỗi qua trống lại ruồi đập một dạng, không có bất kỳ cái gì 100 triệu có thể nói, ngược lại sẽ chỉ ra tốc bọn họ diệt vong. Một khắc này, bọn họ 5 người năm song trong ánh mắt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc sợ hãi. Bọn họ đều là đế quốc nhân kiệt, đứng sừng sững ở đế quốc đỉnh phong nhân vật, bọn họ làm sao lại chết? Mà lại là chết tại như vậy một cái tiểu tử trong tay. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cỡ nào không cam lòng, cỡ nào không thể tiếp nhận, ma thủ vẫn là vỗ xuống tới. Nơi xa trộm tu cui xem võ giả nhóm hoảng sợ nhìn thấy cái kia ma thủ phía dưới, năm bộ thi thể trực tiếp vỡ ra, sau đó bị điên cuồng ma khí ăn mòn thôn phệ. Vậy mà sau cùng liền thi thể đều không hề lưu lại. Cực kỳ bi thảm, cô, có lẽ là bởi vì động tĩnh quá lớn, gây nên trong phạm vi mấy trăm dặm võ giả chú ý. Những người này vốn là muốn tới gần xem náo nhiệt, song khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu tùy tiện mạt sát Thiên Lang Tông tông chủ cùng tứ đại thế lực đại biểu thời điểm, nhịn không được cường nuốt một miếng nước bọt. Khiếp sợ trong lòng, có thể thấy được lốm đốm. Phải biết, hôm nay Thiên Lang Tông tông chủ thế nhưng là Bạch Hổ đại lục tối cao cấp võ giả đại biểu chi ý, còn lại bốn cái đại biểu thực lực kia cũng không kém. Năm người liên thủ, thế mà không thể ngăn cản Lăng Tiêu đáng sợ sát lục, cái này thực sự là quá kinh người. Lên, thừa dịp Lăng Tiêu nhất trưởng oanh sát Thiên Lang Tông tông chủ bọn người, lực mới vừa qua, lực cũ còn chưa sinh ra thời điểm. Cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục xuất thủ. Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục hơi do dự một chút, cũng đồng thời xuất thủ. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên khả năng sau này thù địch, nhưng mục đích hôm nay đều là giống nhau, cái kia chính là muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu không chết, bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Cái này hai đại luân hồi cảnh tam trọng cường giả đồng thời xuất thủ, cái kia uy lực có thể nghĩ. Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục gào thét một tiếng, có hắc xà gào thét thanh âm vang lên. Sau đó to lớn xà đầu nhào về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu thân thể xuyên thủng. Linh Lung cung Linh Lung sử đầu mục sử dụng thì là một đầu kỳ dị duy băng, phảng phất giống như du long, đem Lăng Tiêu trong nháy mắt trói lại. Giết hắn, trói lại Lăng Tiêu trong nháy mắt đó, Linh Lung sử đầu mục lớn tiếng kêu lên. Huyền Xà Ma Tông đầu mục không có lãng phí thời gian, to lớn màu đen đầu lưỡi phun tín tử, hung hăng rơi vào Lăng Tiêu trên thân, há miệng cắn, trực tiếp tự mình một mảnh da thịt. Nhưng mà không có đổ máu, chảy ra lại là nóng hổi dung nham. Lăng Tiêu cũng không phát ra thống khổ gào thét, thế mà phảng phất người không việc gì, mở ra to lớn ma miệng, cắn một cái đoạn cái kia to lớn màu đen cự xà xà đầu. Phi, há miệng thoá rơi cái kia cự xà huyết nhục, Lăng Tiêu lộ ra điên cuồng giữ tận ý cười, tay trái vung vẩy mà lên, kinh khủng ma sát chi khí ngập trời mà lên, xinh xinh đem cái kia Linh Lung sử đầu mục duy băng kéo đứt. Giết, giết, giết, Lăng Tiêu trong miệng, chỉ có chữ sát không ngừng vang lên. Trong ánh mắt hắn, cũng chỉ có sát ý. Trong thân thể của hắn, phun thả ra, chỉ có sát khí. Gia hỏa này triệt để điên, vậy mà cam nguyện đem chính mình giao cho Dạ Ma Vương, người điên. Thực sự là người điên, Linh Lung sử đầu mục cùng Huyền Xà Ma Tông đầu mục cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vì phụ hỏa, vậy mà lại làm đến bước này. Phải biết, rất nhiều võ giả tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị linh hồn khác chiếm đoạt thân thể. Thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà chủ động giao ra chính mình thể xác, để Dạ Ma Vương hoàn toàn chiếm cứ, mới có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến đấu lực. Cái này phụ họa chấp niệm đến khủng bố cỡ nào a? Giết, theo tiếng la giết lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu to lớn ma thủ lại lần nữa bắt tới, lại muốn đồng thời đem Linh Lung sử đầu mục cùng Huyền Xà Ma Tông đầu mục chu sát. Cút, hai người gần như đồng thời hô lên một tiếng, sau đó đồng thời xuất thủ. Một người phía sau hiện ra kinh khủng bát kỳ đại xà, phun ra to lớn tín tử, cắn về phía Lăng Tiêu. Một người phía sau duy băng bay múa, lít nha lít nhít duy băng như là xiềng xích đồng dạng không ngừng bắn về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu toàn bộ hoàn toàn giam cầm. Lần thứ nhất thất bại, nhưng bọn hắn không muốn lần thứ hai cũng thất bại. Nhưng mà, kinh khủng ma thủ bao hàm đáng sợ ma khí, đồng thời còn nắm giữ Lăng Tiêu trong thân thể Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Hắn lúc này, đứng ở chỗ này, thì cơ bản bằng không địch. Ma thủ tùy tiện đánh tan hai người công kích, đồng thời tiếp tục hướng phía hai người nắm tới. Hai người hoảng sợ không thôi, cảm giác tựa như là nhân loại đại thủ chụp vào ấu tiểu chim chóc. Bọn họ đều muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là mấy đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ hư không bên trong đâm ra, đem hai người kéo chặt lấy. Đó là Lăng Tiêu ảnh chi áo nghĩa tuyệt kỹ ảnh chi tử. Đồng dạng vì ám thuộc tính chiêu thức, thông qua Dạ Ma Vương thân thể cũng có thể thi triển đi ra. Nhanh, liên thủ phá vỡ cái này ám ảnh, Linh Lung sử đầu mục la lớn, kỳ thực không cần hắn hô. Cái kia Huyền Xà Ma Tông cường giả đầu mục cũng minh bạch. Hai người liên thủ lại, hướng phía cái kia ám ảnh công kích. Đến cùng là luân hồi cảnh tam trọng tu vi võ giả, rốt cục vẫn là đem cái kia ám ảnh đứt đoạn. có thể liền tại bọn hắn đứt đoạn ám ảnh trong nháy mắt, kinh khủng ma thủ đã buông xuống. Chương 2075, Ma chi nộ. Huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung sử đầu mục cơ hồ làm lựa chọn giống vậy, cầm bên cạnh mình võ giả tới làm tấm mộc. Giang giác, hai tiếng đồng thời vang lên, một tên linh lung sử cùng một tên huyền xà ma tông luân hồi cảnh võ giả bị tươi sống bóp chết. Mà huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung sử đầu mục cũng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn họ mặc dù không có chết, thế nhưng không có hoàn toàn đào thoát Lăng Tiêu công kích, hai người hai chân đều bị sinh sinh bóp nát. Cũng chính là luân hồi cảnh võ giả, còn có thể trôi nổi tại giữa không trung, đổi người bình thường, sợ sớm đã đau chết. Không, hai người phát ra như mổ heo thống khổ tiếng kêu gọi. Bọn họ đều là chủ động xin đi giết giặc đi vào Bạch Hổ Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, vốn cho rằng nhiệm vụ của lần này biết vô cùng an toàn, không thể lại phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Mà bây giờ bọn họ thực sự có chút hối hận, vậy mà tại dạng này một cái đằng sau đại lục, bị phế sạch hai chân. Cứ việc đối tại luân hồi cảnh võ giả mà nói, gãy mất hai chân có thể dùng những vật khác đến thay thế. Nhưng phần này khuất nhục, loại thống khổ này lại là vô luận như thế nào cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vậy mà lúc này lại không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu công kích cũng không đình chỉ, ma thủ vỗ xuống về sau, to lớn ma giác trung gian, hiện ra một cái màu đen hình cầu tròn đồ vật, tràn ngập đáng sợ ma sát chi khí. Sau đó, cái này màu đen hình cầu bắn ra, khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập bên trong thiên địa. Chết đi, đều đi chết đi, ầm ầm, hắc cầu trên mặt đất nổ tung, cứ việc cái kia huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung sử đầu mục đều tránh đi. Thế nhưng là thủ hạ của bọn hắn, nhưng lại tổn thất ba cái. Hai cái linh lung sử, một cái huyền xà ma tông cường giả. Cho tới bây giờ, 10 cái linh lung sử đã chết 5 cái, huyền xà ma tông 5 cái cường giả làm theo chết 3 cái. Trong đó 7 cái đều là chết bởi Lăng Tiêu tay, tổn thất này thực sự là quá lớn. Phải biết, lúc này chiến đấu, đã không phải là bọn họ cùng Lăng Tiêu ở giữa chiến đấu. Theo Lăng Tiêu tu vi không có bất cứ quan hệ nào. Đây là Dạ Ma Vương lại mượn lấy Lăng Tiêu thân thể hành hung, đương nhiên, cũng nhận Lăng Tiêu còn sót lại ý thức khống chế. Dạ Ma Vương khủng bố ma khí phối hợp Lăng Tiêu tuyệt kỹ, những người này làm sao lại là đối thủ. Dưới loại tình huống này, đừng nói là luân hồi cảnh đê giai võ giả, liền xem như luân hồi cảnh cao giai võ giả, sợ cũng không trấn áp được hắn. Mọi người đều nghĩ đến một loại khả năng tính, cái kia chính là sau trận chiến này, nếu như Lăng Tiêu hoàn toàn bị Dạ Ma Vương khống chế, như vậy toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục sẽ biến thành một mảnh núi thây biển máu, triệt để biến thành mạt nhật chi cảnh. Rút lui, nghĩ hết tất cả biện pháp rút lui. Huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung sử đầu mục nhìn nhau một cái, đều biết hiện tại chém giết Lăng Tiêu là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chỉ có thể trốn, chạy không thoát, bọn họ tất cả đều phải chết ở chỗ này. Huyền xà ma tông cường giả đầu mục một bả nhấc lên thiên hải bá đồ. Linh lung sử đầu mục làm theo kêu lên điện hạ. Hai người kia, là hai người bọn họ phái tương lai hy vọng, bọn họ cũng không cho phép hai người kia chết ở chỗ này. Những người khác liều chết cũng phải ngăn lại tên kia, bọn họ hạ đạt tử mệnh lệnh, lại làm cho những linh lung sử đó cùng vẻn vẹn còn sót lại một cái huyền xà ma tông cường giả lòng như cho nguội. Vốn cho rằng là du lịch một dạng nhiệm vụ, nhưng đến đầu đến, lại biến thành tử sĩ một dạng nhiệm vụ, đây quả thực thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Vậy mà lúc này lại không phải do bọn họ cân nhắc. Cấp trên mệnh lệnh cũng là quy tắc thép, nếu không cho dù hôm nay bọn họ không bị Lăng Tiêu giết chết, sau khi trở về cũng phải bị xử tử. Đây chính là hiện thực, đại thế lực tốt, nhưng đại thế lực quy tắc cũng vô cùng nghiêm cẩn, là tuyệt đối không thể chịu đựng làm trái gánh mệnh lệnh người. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng cũng là Lăng Tiêu thụ bất Dạ Ma Vương năng lượng, cuối cùng chính mình đem chính mình cho hại chết, bởi như vậy, thì hoàn mỹ. Nhưng mà hy vọng lại không phải hiện thực, Lăng Tiêu không có chết, hắn còn đang tấn công, kinh khủng dung nham lại lần nữa từ miệng lớn bên trong phun ra, đem thiên địa hóa thành biển lửa. Giết, dung nham bạo liệt, giống như là hỏa sơn phun trào, so với trước đó một kích kia, tựa hồ còn có càng mạnh một số. Bên trong thiên địa phảng phất xuất hiện một đầu lấy dung nham tạo thành dòng sông. Lăng Tiêu đuổi theo, hắn muốn đem những người này toàn bộ diệt sát, làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu. Nhanh liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết, còn sót lại 4 cái linh lung sử cùng một cái huyền xà ma tông cường giả vậy mà không hẹn mà cùng nghĩ đến liên thủ công kích. Cái kia một sát na ở giữa, bên trên bầu trời, 5 đạo kinh khủng kinh khí toàn bộ bạo phát. Một đạo là màu đen ma xà, còn thừa 4 đạo thì là 4 thanh dài nhỏ kiếm khí. Ầm ầm, không dùng, đáng sợ màu tím đen dung nham trong nháy mắt thì thôn vệ hết thảy, kiếm khí cùng ma xà tại cái này dung nham phía dưới căn bản là không có cách còn sống, vô pháp tồn tại, từng cái bị đều thanh trừ. Ngăn trở hắn a, cơ hồ là sự cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Năm cái luân hồi cảnh cường giả vậy mà vì ngăn trở một cái đoạt mệnh cảnh tu vi võ giả đang liều mạng, cơ hồ bộc phát ra toàn thân năng lượng, oanh ra liên thủ nhất kích, rốt cục đem cái kia dung nham đánh tan một số. Có thể vẻn vẹn cũng chính là đánh tan mà thôi. Dung nham đột nhiên vỡ ra, một cái linh lung sử không kịp đào thoát, tại chỗ bị đốt thành tro bụi, liền xương vụn đều không thừa. Năm người, ít hơn nữa một người, nhưng mà cái kia huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung cung linh lung sử đầu mục vẫn còn không có đào tẩu, bởi vì lăng tiêu ma hóa đại địa chi thuẫn ngăn trở bọn hắn đường đi. Bọn họ tại điên cuồng oanh kích, hy vọng người một nhà tại toàn bộ chiến tử trước đó, có thể thành công đào thoát. Nếu như không thể trốn thoát, vậy bọn hắn thật là đến liền muốn toàn ném ở nơi này. Lăng tiêu trong mắt, ma ý nở rộ, nhưng vẫn có một tia thanh minh, đó là hắn giữ lại sau cùng một điểm ý thức, muốn để chính mình hoàn thành mục tiêu của mình. Cứ việc dạ ma vương muốn đem cuối cùng này một điểm ý thức nuốt hết, nhưng chỉ cần hắn lăng tiêu không nguyện ý, dạ ma vương liền không khả năng làm được. Không qua đêm ma vương cũng nghĩ rõ ràng, hắn đã chiếm cứ lăng tiêu linh hồn hải cơ hồ toàn bộ, chỉ còn lại một chút như vậy ý thức, lăng tiêu lại có thể thế nào? Sớm muộn sẽ bị hắn thôn phệ. Hiện tại còn không bằng trước giúp gia hỏa này hoàn thành mục tiêu, để gia hỏa này cao hứng, thì càng dễ dàng thôn phệ. Lăng tiêu vứt xuống cái kia bốn bánh về cảnh võ giả, hướng thẳng đến thiên hải bá đồ cùng điện hạ đánh tới. So với những người khác, hắn trong tiềm thức vẫn cảm thấy hai người kia uy hiếp lớn nhất. Những người khác tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng đã coi như là đến sinh mệnh võ đạo điên phong, còn muốn trưởng thành cũng không dễ dàng. Thế nhưng là thiên hải bá đồ cùng điện hạ tiềm lực trưởng thành lại phi thường lớn. Hắn không sợ. Nhưng hắn thiên triều đế quốc lại không cho phép dạng này người tồn tại. Tựa như đối phương tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ hắn tồn tại một dạng. Một đạo ma quang lấp lóe, lăng tiêu vọt thẳng hướng hai người kia. Ngăn lại hắn, linh lung sử đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, lại có một cái linh lung sử trực tiếp nhào về phía lăng tiêu trên thân, sau đó lựa chọn tự bảo. Kinh khủng nổ tung tại cái kia thân hình cao lớn phía trên nổ vang. Dạ ma vương một đầu cánh tay thế mà bị tạc đến rơi xuống đất. Không hổ là luân hồi cảnh võ giả tự bạo, uy lực này thực sự quá hung hãn. Cũng chính là này nháy mắt cản trở, rốt cục cho cái kia huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung sử đầu mục sáng tạo cơ hội. Bọn họ phân biệt mang theo thiên hải bá đồ cùng điện hạ đào tẩu. Chương 2076, đối kháng ma ý. Cuối cùng, huyền xà ma tông cường giả đầu mục cùng linh lung cung linh lung sử đầu mục phân biệt mang theo thiên hải bá đồ cùng điện hạ rời đi. Lăng tiêu lạnh lùng xem bọn hắn nhất nhãn. Lập tức trực tiếp đuổi theo. Nguyên bản bị tạc đoạn cánh tay phải, vậy mà một lần nữa mọc ra. Ma cũng là ma, cái này tự lành năng lực thật sự là quá mức khủng bố cường hãn. Còn sót lại ba cái luân hồi cảnh võ giả còn có ý đồ ngăn cản lăng tiêu. Bị lăng tiêu quay đầu, hai cái to lớn ma thủ trực tiếp đè xuống, xinh xinh đem trong đó hai cái bóp chết. Một cái khác làm theo bị chết thảm hại hơn, trực tiếp thì liền bị dạ ma vương huyết bồn đại khẩu cho trực tiếp cắn chết. Giết ba người này. Lăng tiêu triệt hồi ma hóa đại địa chi thuẫn, bắt đầu truy sát. Ngoài mấy trăm dặm, tử ma kiếm nhíu nhíu mày nói, chúng ta không thể như thế để lăng tiêu một người đuổi theo huyền vũ đại lục, nhất định phải có người theo. Ta qua, vẫn là để ta đi, lãnh mai cùng long thần cùng kêu lên nói ra. Chuyện này, nhất định phải là cùng lăng tiêu quan hệ mật thiết nhất người mới được, có thể làm cho hắn từ bỏ hoàn toàn nhập ma dự định tốt nhất, vẫn là ta mang theo lãnh mai cùng đi chứ. Tử ma kiếm suy nghĩ một chút nói, qua nhiều người hơn nữa. Không làm nên chuyện gì, chẳng dựa theo lăng tiêu an bài, vì hắn hoàn thành kế hoạch của hắn. Thế nhưng là lần này đi nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm đi, lăng tiêu hiện tại cơ hồ hoàn toàn nhập ma, nhìn hắn cái kia giết nhân thủ đoạn thì minh bạch, hai người các ngươi rất có thể sẽ chết. Cửu Thiên Mộng nói ra, chủ nhân sẽ không giết ta tin tưởng hắn. Lãnh Mai lắc lắc đầu nói, chỉ là ma ý, nếu như đều có thể đem hắn đánh bại, hắn cũng không phải là lăng tiêu. Tại trong những người này, chỉ có Lãnh Mai đi theo lăng tiêu bên người là thời gian dài nhất, nàng cũng rõ ràng nhất lăng tiêu là cái gì tính khí. Tuy nhiên lựa chọn nhập ma, thế nhưng là tuyệt đối sẽ lưu lại một đường sinh cơ, sẽ không lỗ mãng mà hoàn toàn hóa ma, không cho mình lưu mảy may đường lui. Chính là bởi vì tin tưởng điểm này, cho nên nàng vững tin lăng tiêu coi như nhập ma, cũng nhất định còn nhận ra nàng. Ta cũng cho là như vậy, tử ma kiếm cười nói, các ngươi không có phát hiện sao, lăng tiêu vừa rồi tuy nhiên công kích thủ đoạn đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có nổi điên, công kích của hắn mục tiêu vẫn luôn là những địch nhân kia, cũng không có ngược lại công kích người khác, cái này nói rõ lăng tiêu cần phải còn có chính mình một điểm ý thức. Liền sợ điểm này ý thức cũng sẽ rất nhanh biến mất ha. Cửu Thiên Mộng lo lắng nói, càng là như thế, mới vượt cần phải đi giúp hắn, lúc này, chúng ta không giúp hắn thì thực sự hoàn toàn nhập ma. Cửu Ma Kiếm giải thích nói, tốt a, ta tin tưởng các ngươi, chẳng qua nhất định phải cẩn thận, không muốn làm hy sinh vô vị, nếu không Lăng Tiêu nếu như một ngày kia thực sự tỉnh lại, phát hiện mình giết người thân cận nhất của mình, đây chính là sẽ phi thường thống khổ. Cửu Thiên Mộng Tưởng thầm nghĩ, yên tâm, Lãnh Mai, theo ta đi, những người khác, dựa theo kế hoạch làm việc, đem cái này Bạch Hổ Đại Lục náo cái long trời lỡ đất đi. Cửu Ma Kiếm chắp tay một cái, sau đó nắm lên Lãnh Mai, hướng phía Lăng Tiêu chạy nhanh phương hướng mà đi. Chính như bọn họ lo lắng như thế, Lăng Tiêu đang truy đuổi Thiên Hải Bá Đồ cùng Điện Hạ trên đường, Dạ Ma Vương cánh không sai ý đồ đem hắn sau cùng một điểm còn sót lại ý thức hoàn toàn nuốt hết. Lúc này, Lăng Tiêu thực sự sa vào đến vô cùng nguy hiểm trạng thái. Hắn không thể không vừa đi vừa nghĩ biện pháp cùng Dạ Ma Vương ma ý đối kháng. Một ngày này, hắn đuổi tới Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành đã bị Tần Trạm cùng Hạt Lê xuất lĩnh đại quân hoàn toàn san bằng, phủ lên Thiên Triều Đế Quốc quân cờ. Đại quân chú đóng ở Thiên Hải nội thành, đối với phổ thông người dân là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đương nhiên, nếu như một ít bách tính không biết điều, nhất định phải làm ra một số không thức thời sự tình, vậy bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Hắc hắc, giết bọn hắn, nhiều người như vậy, người không muốn giết sao? Không cần chống cự, không cần vi phạm bản ý của mình, giết bọn hắn, hủy tòa thành trì này đi. Đến Thiên Hải thành thời điểm, Dạ Ma Vương khai bắt đầu mê hoặc Lăng Tiêu. Hắn muốn để Lăng Tiêu đi làm càng nhiều sát lục, dạng này ma sát chi khí cơ hội trở nên càng thêm cường đại, mà hắn cũng có thể lại càng dễ đem Lăng Tiêu sau cùng còn sót lại cái kia một chút xíu ý thức hoàn toàn nuốt hết. Lăng Tiêu hai mắt biến thành một mảnh đen kịt, như là ma quỷ song đồng. Chẳng qua thoáng qua về sau, lại biến thành ngân sắc. Đây là ý thức của hắn đang cùng Dạ Ma Vương ma ý đối kháng. Tiểu tử, ngươi để cho ta giúp ngươi giết những tên kia, ta đã giết, chẳng lẽ còn không định đem ngươi thể xác phụng hiến đi ra không? Dạ Ma Vương tức giận chất vấn, im miệng, Thiên Hải Bá Đồ cùng Điện Hạ còn không có giết, nếu như ngươi dựa theo kế hoạch của ta đi làm, ta nhất định đem thể xác dâng lên, có thể ngươi vậy mà tại trên đường trì hoãn ta thời gian dài như vậy. Hiện tại còn có ý đồ để cho ta qua tru sát chính mình tướng sĩ, ngươi cho rằng ta biết khuất phục sao? Lăng Tiêu giận dữ hét, không khuất phục, ngươi cho rằng bản vương còn muốn đi qua đồng ý của ngươi. Dạ Ma Vương giống giận, tăng lớn ma ý chuyển vận. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu con người màu bạc lại lần nữa biến thành đen nhánh trống rỗng nhan sắc, quả thực cực kỳ kinh khủng. Hắn to lớn ma thủ, muốn chụp về phía trên mặt đất đóng quân đội. Những có thể đó là Hạt Lê theo trời hướng đại lục mang tới quân đội, là sư huynh của hắn Ngô Tường một tay chế tạo quân đội a. Là vì hắn giành chính quyền quân đội. Lăng Tiêu, dừng tay. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, là Tử Ma Kiếm cùng Lãnh Mai chạy đến, tới gần nhìn Lăng Tiêu, mới phát hiện Lăng Tiêu là kinh khủng cỡ nào. Này chỗ nào vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia tràn ngập dũng khí cùng mơ ước thiếu niên. Đây quả thực là một cái từ trong núi thây biển xác bò ra tới ma quỷ. Lăng Tiêu toàn thân cao thấp, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ hắc truy cầu giận, phảng phất như là tại trong động ma ngâm qua. Hai con mắt của hắn bên trong, lộ ra tàn nhẫn sát ý cùng vô tình hờ hững. Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Ma Kiếm, sững sờ một chút, vậy mà quay đầu trực tiếp giết đi qua. Hỏng bét, bệ hạ vậy mà vì đối phó những địch nhân kia, xá thân thành ma, hắn muốn giết Tử Ma Kiếm cùng Lãnh Mai, vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt đất, Hạt Lê đã thấy trên bầu trời biến hóa. Nàng lúc này cảm giác được đã đau lòng, vừa bất đắc dĩ. Nàng muốn ngăn cản Lăng Tiêu, lại làm không được, bởi vì nàng không có thực lực kia. Nàng muốn tỉnh lại Lăng Tiêu ý thức, thanh âm lại truyền đạt không đến chân trời. Đứng mũi chịu sào Tử Ma Kiếm cho mày, màu đen ma kiếm ra khỏi vỏ. Hắn tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu giết chết, nếu không đau đớn, không riêng gì hắn, còn có Lăng Tiêu. Nhưng mà đáng sợ là, hắn ma kiếm ngày bình thường ai cũng không sợ, hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu, lại có chút co rúm lại. Tử Ma Kiếm tiền bối, thanh kiếm thu lại. Lãnh Mai đối với một bên Tử Ma Kiếm nói ra, nghe ta tin tưởng chủ nhân là có lý trí, nếu như đối với hắn phóng xuất ra sát khí, khả năng ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Tử Ma Kiếm do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, đem sát khí của mình thu liếm, đem chính mình ma kiếm cũng thu lại. Chẳng qua hắn cũng không rời đi, hắn cùng Lãnh Mai thản nhiên đối mặt Lăng Tiêu trùng thiên ma ý. Cái kia cỗ ma ý, phảng phất muốn đem hai người bọn họ tại chỗ thôn phệ. Lăng Tiêu, ngươi chính là cái phế vật, thậm chí ngay cả chỉ là ma ý đều không đối kháng được, ta thật sự là mắt mù, lúc trước vậy mà tin tưởng ngươi có thể giúp ta cứu ra tỷ tỷ của ngươi. Tử Ma Kiếm hống, chương 2077, thần lôi tôi ma. Tử Ma Kiếm đứng tại cái kia ma ý bao phủ phía dưới, vậy mà không sợ chút nào, hoàn toàn không có ý lùi bước. Hắn nói như vậy, cũng là kế khích tướng. Lăng Tiêu người này, không cam tâm khuất phục tại bất kỳ vật gì, cho dù một lòng nhập ma, trong tiềm thức y nguyên không nguyện ý cứ như vậy khuất phục, nguyên cớ tử ma kiếm, vậy mà để hắn một con mắt một lần nữa biến thành ngân sắc. Đúng, chính là như vậy, Lăng Tiêu, ngươi có thể, mà lại như thế nào? Ngươi thế nhưng là nhân vương nhìn chúng người thừa kế, ngươi là thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, ngươi là trên vùng đất này vương giả. Chẳng lẽ biết đáng sợ một cái ngoại lai ma? Tử ma kiếm nhìn thấy mình có hiệu quả, vì vậy tiếp tục nói ra. Lúc này Lăng Tiêu, nhìn có chút hỗn loạn, ôm đầu càng không ngừng giống giận, rõ ràng là đang cùng dạ ma vương ma ý đối kháng. Phía dưới, cái kia vô số Trung Quốc tướng sĩ của đế quốc nhóm đều đang nhìn chăm chú chính mình thiên đế bệ hạ, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ thật vất vả xưng bá Long Hoàng Đại Lục, đánh vào Bạch Hổ Đại Lục, cũng không hy vọng chính mình thiên đế bệ hạ cứ như vậy phong ma. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi quên ngươi khi đó đối với Lãnh Mai hứa hẹn sao? Ngươi quên Nguyệt Nữ Điện Hạ vì ngươi bị đánh về nguyên hình sao? Lãnh Mai thanh âm cũng vang lên, lúc này, tất cả công kích đều vô dụng, chỉ có gọi lên Lăng Tiêu đáy lòng cái kia phiến nhu tình, cái kia phiến kiên nghị, địa phương mới có thể để hắn chiến thắng cái kia đáng sợ ma ý. Thiên đế bệ hạ, phía dưới, tiếng giống chấn thiên, mấy chục vạn tướng sĩ lấy trùng thiên chiến ý hướng Lăng Tiêu gào thét. Cái này chiến ý ngút trời, ngưng tập hợp một chỗ, đánh phía Lăng Tiêu trên thân cản rỡ ma ý. Cái kia một cái chớp mắt, ma ý bị đánh tan. Lại thêm Lăng Tiêu vốn là bảo lưu lấy một tia ý thức không có bị nuốt hết, nguyên cớ sau một lát, cặp mắt của hắn lần nữa khôi phục ngân sắc, liền suốt đêm ma vương thân thể cũng cấp tốc biến mất. Thay vào đó là Lăng Tiêu chính mình thiên ma hóa thân. Tử ma kiếm tiền bối, chuyện kế tiếp thì nhờ ngươi, ngươi cùng Lãnh Mai cũng không cần đuổi theo, ta muốn đi Vạn Lôi Tuyệt Địa đến thanh trừ trên người ma ý. Lăng Tiêu cứ việc tạm thời khôi phục thanh tỉnh, nhưng là hắn không dám hứa chắc chính mình sau một khắc còn có thể hay không tiếp tục như vậy. Hắn có thể cảm giác được, ma ý vẫn còn đang không ngừng hướng hắn đánh tới, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Lúc này, chỉ có Vạn Lôi Tuyệt Địa thần lôi mới có thể tiêu mất trên người hắn trùng thiên ma ý. Nơi đó là nhân vương đã từng đối phó phản tiên cùng tà ma địa phương, tuyệt đối cũng có thể dùng để đối phó dạ ma vương. Nói xong, Lăng Tiêu không còn lưu lại, bởi vì hắn nhất định phải đuổi tại dạ ma vương tương ý thức của hắn hoàn toàn thôn vệ trước đó đuổi tới Vạn Lôi Tuyệt Địa, nếu không thì trễ. Về phần thiên hải bá đồ cùng điện hạ, sớm muộn hắn là biết thu thập, hiện tại vẫn là trước giải quyết chính mình vấn đề mấu chốt nhất. Đưa mắt nhìn Lăng Tiêu thân ảnh phá không mà đi, Lãnh Mai nhìn về phía tử ma kiếm nói, tiền bối, ta muốn đi Vạn Lôi Tuyệt Địa bồi tiếp chủ nhân, sự tình khác ta đều không quan tâm, tiền bối ngài vẫn là dựa theo kế hoạch của chủ nhân đi làm việc đi. Thế nhưng là ngươi lúc nào cũng có thể mất mạng, vừa mới đó là hiểm lại càng hiểm, ngươi cũng nhìn thấy, hắn một khi hoàn toàn nhập ma, là biết lục thân bất nhận. Tử ma kiếm nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, trong lòng ta đầu tính toán sẵn. Lãnh Mai nói dứt lời, đã đuổi theo, tuy nhiên tốc độ của nàng không bằng Lăng Tiêu, nhưng là nàng biết Vạn Lôi Tuyệt Địa phương hướng, cái này đầy đủ. Tử ma kiếm đưa mắt nhìn Lãnh Mai rời đi, khẽ cắn môi, hắn nghe Lăng Tiêu nhắc qua, Lăng Tiêu tựa hồ tu luyện một loại có thể mượn nhờ Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực công pháp. Loại này công pháp, chỉ cần thân ở lãnh địa của mình bên trong, liền cơ hồ có thể xưng vô địch. Nghĩ như vậy phải cứu Lăng Tiêu, kỳ thực còn có một loại phương pháp, liền là mau chóng nhất thống Bạch Hổ Đại Lục, để Bạch Hổ Đại Lục biến thành Thiên Triều Đế Quốc lãnh địa. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cũng biến thành dứt khoát lên. Hắn vẫn luôn tin tưởng Lăng Tiêu, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hạt Lê, bắt đầu hành động đi, Thiên Hải Đế Quốc chiến sự kết thúc về sau, lập tức tiến về Nguyệt Lãng Đế Quốc. Chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất, nhất thống Bạch Hổ Đại Lục. Tử ma kiếm nhìn về phía dưới Hạt Lê nói, minh bạch, bây giờ, toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên luân hồi cảnh địch nhân trên cơ bản đều bị diệt, có thể nói, Thiên Triều Đế Quốc là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tử ma kiếm, Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ tham chiến, để bọn hắn đánh đâu thắng đó, muốn nhất thống Bạch Hổ Đại Lục, cũng không khó khăn. Một bên khác, Lãnh Mai liều mạng đuổi theo Lăng Tiêu. Ba ngày sau đó, rốt cục đến Vạn Lôi Tuyệt Địa. Nàng có thể cảm giác được Lăng Tiêu khí tức, nàng cùng Lăng Tiêu sớm chiều thời gian chung đụng, so Nguyệt Nữ còn rất dài, tự nhiên không có khả năng cảm giác sai lầm. Chủ nhân, coi như ngươi thực sự thành ma, cũng phải bảo trì bản tâm a. Lãnh Mai thực sự không quan tâm Lăng Tiêu là cái gì, là ma, là quỷ, là yêu cũng không đáng kể. Nàng chỉ để ý Lăng Tiêu an nguy, cái gì thiên hạ thương sinh, hắn đồng dạng không quan tâm, coi như Lăng Tiêu nhập ma về sau trở thành cái này huyền giới địch nhân, nàng cũng sẽ đứng tại Lăng Tiêu bên này. Nàng duy nhất hy vọng cũng là Lăng Tiêu nhất định phải bảo trì bản tâm, không thể bị ma ý thôn phệ tự thân ý chí. Nàng tin tưởng chủ nhân của mình có thể làm đến, nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một cái nào võ giả ý chí có thể so với chủ nhân của nàng Lăng Tiêu mạnh hơn. Mạnh mẽ như vậy ý chí, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm đều không có khuất phục, bị nhiều như vậy cường giả uy hiếp đều không có đánh mất lý trí, lần này làm sao lại nhận sợ. Lãnh Mai từ ở sâu trong nội tâm tín nhiệm lấy Lăng Tiêu, mà lại là tuyệt đối tín nhiệm. Lãnh Mai bước vào vạn lôi tuyệt địa bên trong, lần theo Lăng Tiêu khí tức tìm đi qua, rốt cuộc tại một mảnh kinh lôi lạc vũ bên trong, nhìn thấy Lăng Tiêu. Nơi này là vạn lôi tuyệt địa trung ương nhất địa phương, cũng là vạn lôi tuyệt địa thần lôi dày đặc nhất địa phương. Bởi vậy cũng được xưng là tụ lôi chi địa, điên cuồng lôi điện nhất đạo đạo đánh vào Lăng Tiêu trên thân, đánh cho Lăng Tiêu da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Nhưng mỗi một lần lôi điện đánh rơi, Lăng Tiêu vậy mà đều có thể lộ ra ý cười. Rất hiển nhiên, cái này lôi điện đối với Dạ Ma Vương có hiệu quả. Đây chính là trấn nhiếp tà ma thần lôi, đối với Dạ Ma Vương gia hỏa này, tuyệt đối cũng là có sẵn kỳ hiệu. Lãnh Mai thì đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn lấy Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu thân thể bị không ngừng đánh nát, sau đó một lần nữa khép lại, loại đau khổ này nàng phảng phất cảm động lây, trong lòng lại như cùng đau cắt. Nhưng là nàng cũng không làm kinh động Lăng Tiêu, nàng biết Lăng Tiêu đang làm gì, đây là tại dục hỏa trọng sinh a. Tuy nhiên thống khổ, nhưng sau khi trùng sinh, lại càng thêm cường đại. Nơi đây thế nhưng là Huyền Vũ Thần Điện địa bàn, tuy nhiên những luân hồi cảnh đó võ giả đều bị giết, có thể đoạt mệnh cảnh võ giả lại cũng không ít. Ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Lãnh Mai dứt khoát ngồi xuống, cho Lăng Tiêu hộ pháp. Lăng Tiêu nhìn về bên này nhất nhãn, cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào cùng Dạ Ma Vương ma ý đối kháng bên trong. Trước đó không có người hộ pháp, hắn còn nhất định phải phân ra một bộ phận ý thức đến cảnh giới tình huống chung quanh. Bởi vì hắn cũng biết nơi này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nhưng bây giờ không cần, Lãnh Mai ở nơi đó hộ pháp, hắn có thể an tâm làm chính mình sự tình. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, Lăng Tiêu tựa hồ tại thần lôi oanh kích phía dưới đã có chút tê liệt. Chương 2078, Thiên Long Vực, Thần Hoàng Vực, Bạch Hổ Vực. Chủ nhân, hôm nay là năm mới, ta mời ngươi một chén. Lãnh Mai ở phía xa bưng lên chén rượu trong tay, hướng về phía Lăng Tiêu cách không mời rượu. Qua cái này năm, Lăng Tiêu vừa mới tròn 18 tuổi, cái này quật cường nhân trẻ tuổi, cũng đã ở trên Thiên Long Đại Lục. Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đều viết chính mình thần thoại cùng truyền kỳ. Người nào? Lãnh Mai đột nhiên nhìn về phía nơi xa, hai đạo nhân ảnh nhanh nhẹn mà tới. Ha ha ha, chúng ta đáng lẽ chỉ là muốn tới này vạn lôi tuyệt địa bên trong tu luyện, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp được cá lớn. Lăng Tiêu, nhìn ra hỏa này tình huống không tốt lắm a. Cái kia hai đạo nhân ảnh bên trong một cái, chính là Lâm Nguyên. Gia hỏa này so cái kia Tống Mặc Phong cùng Tần Vũ tu vi đều kém, nhưng cũng chính vì vậy, hắn một mực trốn ở Huyền Vũ Thần Điện bên trong, ngược lại là sống sót. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn ngay từ đầu vẫn là thẳng sợ hãi, thế nhưng là tỉ mỉ quan sát về sau, hắn biết Lăng Tiêu hiện tại ở vào một loại rất hư nhược trạng thái phía dưới, liền nổi sát tâm. Cút, Lãnh Mai lạnh lùng lời nói, để cho chúng ta lăn, ngươi dám để cho chúng ta lăn. Lâm Nguyên cười chào phúng nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Lăng Tiêu bên người cái nha đầu kia đi, được không sai. Bạch Hổ Phong Vân Hội trên vậy mà bài danh 10 vị trí đầu bên trong. Nhưng một cái liên đoạt mệnh cảnh tu vi đều không phải là tiểu nha đầu, người có thể thủ hộ cho hắn sao? Lãnh Mai không có lên tiếng, nhìn, đối diện hai người kia, cũng không biết nàng tu vi thật sự. Cũng tốt, dạng này liền có thể xuất kỳ bất ý đem xử lý. Nghĩ tới đây, thân ảnh của nàng bỗng nhiên thay đổi mờ đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến Lâm Nguyên bên cạnh. Chết, băng lãnh quả quyết hung hăng đâm về Lâm Nguyên vị trí hiểm yếu. Cái kia một cái chớp mắt, Lâm Nguyên phảng phất ngốc. Ngươi làm sao? Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại so ta tu vi còn có cao? Lâm Nguyên hoảng sợ gào thét lớn. Chỉ tiếc, đã muộn. Sắc bén binh khí đâm xuyên cổ họng của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới rất nhiều. Chính mình vậy mà tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, cuối cùng vô pháp quay đầu. Một cái khác võ giả nhìn thấy Lâm Nguyên bị giết, dọa đến kinh hô lên, xoay người bỏ chạy. Lãnh Mai ý đồ ngăn lại hắn. Chẳng qua thì đã trễ, tên kia giống như nắm giữ có thể trực tiếp truyền tống đến Huyền Vũ Thần Điện phù triện. Hỏng bét, Lãnh Mai trao mày lên. Sau đó, cái này tụ lôi chi địa sợ rằng sẽ trở thành thị phi chi địa. Nàng quay đầu nhìn một chút Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu còn tại toàn tâm toàn ý cùng ma ý đối kháng, căn bản không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh. Nhưng nếu như Lãnh Mai gọi hắn một tiếng, hắn có lẽ sẽ tỉnh lại. Nhưng Lãnh Mai không có làm như vậy, nàng không muốn Lăng Tiêu chuyện đang làm phí công nhọc sức. Thề sống chết giữ vững chủ nhân, Lãnh Mai trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định thần thái, lạnh lùng nhìn về phía trước. Sau một lát, mấy chục cái Huyền Vũ thần điện võ giả đến. Giết, song phương không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Mấy cái ngày thời gian trôi qua, Bạch Hổ đại lục khói lửa tràn ngập, bây giờ đã bình tĩnh lại. Thiên Triều Đế quốc Tam Lộ đại quân đồng thời tấn công Thiên Hải, Ngân Hồ cùng Bạch Hổ đế quốc. Tại đem cái này Tam đại đế quốc cầm xuống về sau, trừ lưu thủ quân đội bên ngoài, còn lại quân đội làm theo toàn bộ hội tụ vào một chỗ, từ Hạt Lê thống soái thẳng hướng Nguyệt Lãng đế quốc. Về phần Ngô Tường, đã tọa trấn Thiên Hải thành, bắt đầu mới đô thành thành lập. Giành chính quyền khó, giữ thiên hạ lại cũng không dễ dàng, tiếp xuống công tác mới là phiền toái nhất. Hạt Lê bên kia, vẻn vẹn một ngày thời gian, Nguyệt Lãng đế quốc toàn tuyến sụp đổ. Bởi vì Thiên Lang Tông trong vòng một đêm bị người diệt môn, Nguyệt Lãng đế quốc hoàng thất tuyên bố đầu hàng, đại quân gần như không phí một binh một tốt, liền giải quyết tất cả chiến đấu. Chính Nhất giáo cũng cơ hồ là trong một đêm tan rã, không rõ thân phận luân hồi cảnh cao thủ xuất thủ, đem Chính Nhất giáo địa bàn toàn bộ tiếp thu, cũng chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố Chính Nhất giáo vì tà giáo, không được thờ phụng. Tuy nhiên có ngang bướng chi đồ còn có ý đồ phản kháng, tuy nhiên lại lọt vào vô cùng hung ác chân áp. Cương nhu hòa hợp mới là vương đạo, một mực nhân từ hoặc là một mực bạo ngược đều không thể thành sự. Đây cũng là Thiên Triều đế quốc cho tới nay đều tuân theo nguyên tắc. Tại triệt để chiếm lĩnh Bạch Hổ đại lục về sau, trên bầu trời tiếng sấm ù ù, pháp tắc chi lực phóng thích. Bạch Hổ đại lục cùng Long Hoàng đại lục vậy mà cũng rốt cục sát nhập, hóa thành một khối hoàn chỉnh đại lục. Ngô Tường tuyên bố Bạch Hổ đại lục đổi tên là Bạch Hổ vực. Đến tận đây, Thiên Triều đế quốc liền nắm giữ Thiên Long vực, Thần Hoàng vực cùng Bạch Hổ vực tam đại vực, đế quốc diện tích tiến một bước mở rộng. Đồng thời, Nguyên Thần Hoàng thành quan viên bắt đầu di chuyển. Bởi vì Lăng Tiêu quy định xuống nguyên tắc chính là, đế quốc đô thành vẫn luôn muốn tại tuyến đầu. Bây giờ Bạch Hổ vực, trực diện Huyền Vũ đại lục. Lựa chọn nơi này đến thành lập đô thành, tự nhiên là tốt nhất. Mà lại Bạch Hổ vực sơ định, hết thảy cũng đều không ổn định, không giống Thiên Long vực cùng Thần Hoàng vực như vậy an bình. Nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra. Chính vào năm mới, rất nhiều nơi cũng bắt đầu ngày lễ chúc mừng. Nhưng mà Bạch Hổ vực nội, lại cũng không bình tĩnh, cũng không có loại kia ăn Tết không khí vui mừng. Nguyện Bạch Hổ đại lục bách tính kinh hồn bạt vía, rất sợ chính mình lại bởi vì Hoàng Triều thay đổi mà táng tống nguyên tới sinh hoạt. Mà Trung Quốc đại quân của đế quốc làm theo lo lắng, không biết bọn họ Thiên Đế bệ hạ tình huống như thế nào. Vọng Hải ngoài thành nhất chiến, cùng Thiên Hải trong thành phát sinh sự tình, căn bản không có khả năng che giấu, bây giờ tại Bạch Hổ vực giữa, cơ hồ đã truyền khắp. Người không biết rung động đến tột đỉnh, người biết, nói lúc thức dậy, cũng y nguyên cho là mình là đang nằm mơ, coi là cái kia hết thảy căn bản cũng không phải là thật. Lăng Tiêu lẻ loi một mình đi vào Bạch Hổ đại lục, cuối cùng vậy mà tại Vọng Hải ngoài thành sát Thiên Hải quân vương, Hổ vương, Thanh Khâu nữ vương, Thiên Lang tông tông chủ, cùng Chính Nhất giáo trưởng giáo nhất Mi đạo nhân. Thậm chí còn có Huyền Vũ thần điện tông chủ Huyền Minh. Nếu như cái này cũng chưa tính rung động, cái kia càng rung động cũng là Lăng Tiêu nhập ma, đem Huyền Vũ đại lục Tây vực đại thế lực Huyền Xà ma tông cùng Linh Lung cung người đều giết đến là chật vật mà chạy. Bá đạo vô địch, uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc duy nhất cũng là Lăng Tiêu lại bị ma ý nhập thể, đến nay tung tích không rõ. Sở hữu Thiên Triều đế quốc võ giả, đều đang đợi lấy bọn hắn Thiên Đế bệ hạ một lần nữa bước ra giang hồ. Nếu như không có bọn họ Thiên Đế bệ hạ, bọn họ thực sự không biết Trung Quốc tương lai của đế quốc ở phương nào, không biết tương lai sẽ như thế nào. Phải biết, Thiên Triều đế quốc từ đản sinh tại Thiên Long đại lục bắt đầu, vẫn luôn là bọn họ Thiên Đế bệ hạ Lăng Tiêu xông lên phía trước nhất, thay bọn họ giải quyết cái này đến cái khác phiền phức. Lúc này mới có Thiên Long vực, Thần Hoàng vực cùng Bạch Hổ vực tồn tại. Nếu như không có Lăng Tiêu, đế quốc này còn có thể gắn bó sao? Mọi người không biết, nhưng lại vô cùng lo lắng, dù sao Lăng Tiêu mới là trụ cột tinh thần của bọn hắn, mới là đế quốc này biểu tượng cùng đại biểu. Thiên Long vực bây giờ hoàn toàn thuộc về Lăng gia trưởng quản, nhưng Lăng gia người lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bọn họ đều đang mong đợi Lăng Tiêu trở về. Thần Hoàng vực bây giờ từ Cơ Ninh thống lĩnh, Nguyện Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc phụ tá. Cái này hai đại tộc quần bời vì quy thuận Lăng Tiêu, cũng nhận được Lăng Tiêu coi trọng cùng tín nhiệm. Nếu như ngày sau Cơ Ninh rời đi Thần Hoàng vực, như vậy Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc tự nhiên là sẽ trở thành Thần Hoàng vực người quản lý. Chương 2079, Cửu Thiên Phong Ma Ấn. Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc hai cái này tộc quần từ nguyên lai còn có chút bận tâm, lo lắng Lăng Tiêu chèn ép hắn nhóm, coi bọn họ là thành nô lệ một dạng sai khiến, cho tới bây giờ hoàn toàn ủng hộ và tín nhiệm Lăng Tiêu, kỳ thực kinh lịch rất đơn giản. Cũng là bởi vì Lăng Tiêu cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, không có coi bọn họ là thành nô lệ mà đối đãi. Tuy nhiên bọn họ thực sự là Lăng Tiêu nô lệ. Hôm nay Thần Hoàng vực, đại bộ phận địa phương đều tại chơi hội, nhưng hai cái này trong tộc đàn, lại tại cầu nguyện Lăng Tiêu bình yên vô sự. Bởi vì bọn hắn minh bạch, nếu như Lăng Tiêu xảy ra chuyện, người khác có thể cũng không biết làm sao đối phó bọn hắn. Bạch Hổ Vực, tạm thời về Hoàng đế Ngô Tường thống lĩnh. Thiên Hải Thành trong Hoàng Cung, Ngô Tường một mặt lo âu phê duyệt tấu chương. Phượng Minh Tiêu cùng Phượng Minh Liên Hầu ở bên cạnh, một nhà ba người, cũng là xem như trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà ba người trên mặt cũng không có nụ cười, cũng không biết sư đệ hắn thế nào. Ngô Tường buông xuống bút son, bất đắc dĩ thở dài nói. Phụ thân, ngài không cần lo lắng, ta tin tưởng Lăng đại ca hắn nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Phượng Minh Liên an ủi, nàng cũng là Lăng Tiêu cứu, đối với Lăng Tiêu đồng dạng có một số mập mờ chi tình, đối với Lăng Tiêu, nàng đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ. Phượng Minh Tiêu cũng nói, cái đứa bé kia ngay cả thiên mệnh thần quang đều có thể đối kháng, chỉ là ma ý tính là gì. Cũng đúng, vậy chúng ta liền hảo hảo mà đem cái này Bạch Hổ Vực chế tạo lên, nghênh đón hắn trở về. Ngô Tường trong mắt lộ ra một vòng vẻ kiên nghị, lúc này Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, chiến đấu ném ở tiếp tục. Lãnh Mai toàn thân đẫm máu, cơ hồ toàn thân cao thấp đều là vết thương. Tuy nhiên nàng hiện tại đã rất mạnh, thế nhưng là đối thủ quá nhiều, mỗi một cái đều là đoạt mệnh cảnh võ giả. Nàng liều mạng chém giết, thế nhưng là địch nhân nhưng thật giống như vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Cũng chính là may mắn trên người nàng có Lăng Tiêu cho liệu thương đan cùng khôi phục nội lực đan dược, bằng không mà nói, lúc này nàng sợ là đã không được. Đàn bà thúi, thực sự muốn chết sao? Cái kia Lăng Tiêu là gì của ngươi? Hắn đều đã nhập ma, ngươi còn như thế che chở hắn, hắn có thể biết sao? Huyền Vũ Thần Điện võ giả cũng bị Lãnh Mai cái kia đẫm máu bộ dáng cấp chấn trụ. Cho dù máu me khắp người, tuy nhiên lại y nguyên hung hãn vô cùng. Huyền Vũ Thần Điện bên này chết tại Lãnh Mai dưới tay đoạt mệnh cảnh võ giả đã vượt qua trên trăm. Lại như thế hao tổn đi xuống, người nào cũng không nguyện ý. Sau đó có người đưa ra tiêu hao chiến. Dù sao Lãnh Mai hiện tại đã thụ thương, coi như không công kích, chỉ là ở một bên quấy rối, để Lãnh Mai vô pháp qua liệu thương. Nếu như vậy, Lãnh Mai sớm muộn lại bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi. Lãnh Mai khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, Huyền Vũ Thần Điện người không động thủ, chẳng lẽ nàng liền sẽ không động thủ sao? Máu tươi ngưng tụ mà thành chuồn mạn thiên phi vũ, rơi vào trong đám người, bắt đầu điên cuồng công kích. Muốn đối phó chủ nhân, thì từ ta Lãnh Mai trên thi thể dẫm lên đi. Lãnh Mai cả đời này không có quá lớn truy cầu, nàng chỉ muốn thật tốt đợi tại Lăng Tiêu bên cạnh, thủ hộ lấy Lăng Tiêu, vì thế, nàng có thể nỗ lực hết thảy. Nếu như nhất định phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống mới có thể để cho Lăng Tiêu còn sống, như vậy nàng nghĩa bất dung từ. Không được, nhà đầu này quá ác, liên thủ diệt nàng. Phát hiện trì hoãn chiến thuật vô hiệu, Huyền Vũ Thần Điện võ giả nhóm buồn bực. Ở đây khoảng chừng mấy trăm người, trong đó hơn 100 cái đoạt mệnh cảnh võ giả, còn có mấy trăm cái âm dương cảnh võ giả. Tuy nhiên những người này đơn đả độc đấu không có khả năng đối với Lãnh Mai tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là một khi liên thủ, vậy coi như lợi hại. Giết, một đám người như điên xông đi lên, âm dương cảnh võ giả bị xem như pháo hôi, đoạt mệnh cảnh võ giả ở sau lưng chuẩn bị đánh lén. Cứ việc Lãnh Mai không ngừng mà phóng thích sát chiêu, thế nhưng là nàng dù sao quá mệt mỏi, mà lại bị thương cũng quá trọng. Giết vô số người, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không nổi đối phương thế công, vòng vây bị áp xúc đến chỉ còn lại chung quanh 2-3 mét khoảng cách. Chủ nhân, thật xin lỗi, Lãnh Mai không thể một mực bồi tiếp ngươi. Lãnh Mai phía sau, hiện ra một đôi hắc vũ dân lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra, nàng dự định liều, muốn theo những người này đồng quy vu tận. Không có cách nào, nàng chỉ có thể làm như thế, có thể nhiều chi cầm một hồi. Có lẽ Lăng Tiêu liền có thể ngăn chặn Dạ Ma Vương ý chí. Cút, một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến. Lăng Tiêu đóng chặt hai mắt, vậy mà trong nháy mắt mở ra. Hắn đáng lẽ không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, chính chuyên tâm cùng Dạ Ma Vương ma ý đối kháng. Nhưng mà Lãnh Mai lâm vào nguy cơ, lại làm cho hắn trong khoảnh khắc đó nắm giữ thân thể hoàn toàn chủ động. Dạ Ma Vương sớm đã bị thần lôi đánh cho đánh mất linh hồn hải một nửa lãnh địa. Lúc này lại thêm Lăng Tiêu đối với Lãnh Mai cái chủng loại kia mãnh liệt cảm,